Từ khi mang bầu đến khi sinh con, phụ nữ nhất định phải hiểu rõ điều này. Thời gian trước, tôi từng tham gia vào một nhóm của các mẹ bầu trên mạng xã hội, đôi lúc cũng vào đó xem mọi người nói chuyện gì. Hôm qua, có một mẹ bỉm sữa hai con vào nhóm tố cáo mẹ chồng. Ban đầu, tôi vốn không có ý định sinh thêm đứa nữa, nhưng mẹ chồng bảo sinh một đứa thì nó sẽ rất cô đơn. Sau này không có anh chị em để bầu bạn giúp đỡ, một đứa trẻ phải cùng lúc gánh trên vai trách nhiệm lo toan cho bốn người già, áp lực quá khủng khiếp. Nếu có anh chị em thì khác, trên đời này nó sẽ có thêm một người thân. Đến lúc cha mẹ đi rồi, nó sẽ coi anh chị em nó là người thân nhất. Bà ấy còn nói mau tranh thủ lúc bà chưa già yếu, có thể giúp trông cháu thì hãy sớm sinh một đứa nữa đi, chứ đợi sau này sức bà không làm gì nổi nữa, có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Tôi bị bà thuyết phục nên cũng động lòng, mang thai thêm đứa nữa. Kết quả thì sao? Bà ấy mê phải mấy trò nhảy múa ở quảng trường ấy, ngày nào cũng đi khiêu vũ, có chịu giúp tôi trông cháu đâu. Lại còn nói bà chẳng còn sống được mấy năm, vãn niên muốn hưởng thụ cuộc sống của mình. Các cô nói xem, gặp phải bà mẹ chồng thế này thì phải làm sao? Những người khác ngoài an ủi cô ta ra thì cũng chẳng nghĩ được cách nào, dù sao cũng không ai giúp cô ta trông con được cả. Bây giờ, vì yêu cầu của công việc nên chồng cô ta phải đi công tác thường xuyên, cô ta một mình chăm hai đứa nhỏ, mỗi ngày đều như phát điên, cảm thấy tất cả đều do mẹ chồng hại mà ra. Bà mẹ mỉm sữa này còn nói, sau này khi mẹ chồng già rồi, nhất định cô ta sẽ để mẹ chồng nếm mùi cay đắng. Bây giờ không chăm con cho cô ta, về sau đừng mong chờ được cô ta chiếu cố. Chúng ta hãy xem xét một chút, bà mẹ chồng này có sai hay không? Chắc chắn có. Thứ nhất, không nên can thiệp vào kế hoạch gia đình của con cháu. Thứ hai, không nên mạnh miệng hứa hẹn ôn đồn rồi lại nuốt lời. Thế nhưng, giao quyền chủ động quyết định cuộc sống của mình vào tay người khác lại là việc cực kỳ thiếu sáng suốt. Hiện tại, vì mẹ chồng ham thích khiêu vũ ở quảng trường nên cô con dâu này mới bực tức đến thế. Vậy giả dụ mẹ chồng không phải vì ham khiêu vũ mà vì sức khỏe không tốt thì sao? Chẳng lẽ ép bà một thân mang bệnh còn phải thăm cháu? Nói thêm một chút về câu chuyện của tôi nhé. Lúc tôi mang bầu chưa tới 4 tháng, ông xã đã giúp tôi đi tìm các bệnh viện hoặc trung tâm hậu sản. Tới khi tôi mang bầu tháng thứ 5 đã quyết định được nơi đến, chỉ chờ ngày em bé chào đời. Chúng tôi nghĩ bản thân đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, cứ thế tự lực cánh sinh, chủ động gánh vác trách nhiệm của chính mình. Nhưng mẹ và các cô tôi lại nghĩ thời gian đầu sau khi sinh tôi có thể ở nhà ngoại, ở đó đông người, vui vẻ, không cần thiết phải tới những trung tâm lạnh lẽo kia. Nếu tôi cảm thấy điều kiện nhà ngoại chưa đủ tốt thì cũng có thể nghỉ ngơi tại nhà để họ tới chăm sóc tôi và trông nom cháu, chứ tôi mà chọn mấy trung tâm kia thì họ lại không thể giúp được gì. Tiếp nữa, họ đều là người không muốn phí tiền vào những chỗ không cần thiết. Dù vợ chồng chúng tôi đã tự kiếm ra tiền cả, họ vẫn cho rằng khoản phí dịch vụ khi tới trung tâm có thể dành để tiết kiệm thêm, sau này sinh con còn phải chi tiêu nhiều. Cô cả nhà tôi giận dỗi nói, con nhà đầu thối này bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, đâu cần đến mấy bà cô này nữa. Có khi nó còn mong mình đừng có tìm nó làm phiền ấy. Cô Út cũng chêm vào, hồi xưa lúc mẹ mới sinh cháu ra, toàn là cô chăm cả đấy. Tay nghề cũng không tồi đâu. Trình độ của cô cứ phải gọi là không thua kém gì mấy người chuyên trông trẻ nhé. Mẹ tôi thì tỏ ra phiền não. Để con đến mấy trung tâm hậu sản thì người ta sẽ nói mẹ thế nào. Còn tưởng mẹ không chịu giúp con, đến nỗi con chỉ còn nước dựa vào trợ giúp bên ngoài đấy. Con nói xem mẹ biết giấu mặt mũi vào đâu nữa. Vì chuyện này mà mỗi lần gặp tôi, mẹ và các cô đều cầu nhau, trách tôi sao lại chọn cái trung tâm xa xôi như thế, muốn đến thăm cũng khó nữa. Bây giờ nhớ lại, tôi phải tự khen mình khi xưa đã đúng đắn, kiên quyết giữ vững lập trường. Vài ngày trước, cậu em họ tôi bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông, hào hứng cùng vài người bạn mang ván trượt ra quảng trường chơi. Kết quả kẻ chạy người đuổi, thế nào mà được một lúc thì không giữ được thăng bằng, ngã đập xuống đất, hồi lâu vẫn không gượng dậy được, khóc ầm ĩ cả lên. Không chần chừ một giây, cô Út phải vội vã đưa đi bệnh viện kiểm tra. Cậu nhóc thành ra bộ dạng thê thảm, xương thì gãy đến mức phải bó bột, mặt mũi thì bầm dập. Cô Út gọi điện xin lỗi tôi, nói cậu ấy gãy xương phải điều trị hơn 3 tháng. Có lẽ cô không cách nào chăm sóc tôi được rồi. Tôi trả lời, không sao không sao, dù gì bên trung tâm người ta cũng sắp xếp ổn cả, cô cứ yên tâm chăm sóc cậu ấy là được. Cô Út an ủi tôi, dù cô không giúp được nhưng còn có cô cả và mẹ cháu nữa. Kết quả, không lâu sau cha chồng của cô cả qua đời, tập tục và luật lệ ở quê tôi lại rắc rối. Theo đó, Để tránh xung đột về tâm lý, những người có gia đình vừa trải qua tang sự thì trong vòng 3 tháng không được tới thăm những người có hỷ sự. Lần này, tới lượt cô cả gọi điện cho tôi. Lẽ ra là ngày cháu sinh em bé, cô nhất định sẽ tới được. Thế mà bây giờ cô lại không thể đi nữa, chỉ sợ mang xui xẻo vào nhà cháu. Không hiểu sao mẹ tôi lại rất vui mừng khi biết các cô không thể đến được. Bà luôn canh cánh trong lòng vì đã không dành đủ tình yêu thương cho tôi khi tôi còn bé, chỉ hy vọng đến lúc tôi sinh cháu có cơ hội bù đắp. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, bà bị sỏi mật. Trước đây không ít lần tôi từng khuyên bà tranh thủ làm phẫu thuật sớm đi, nhưng bà cứ cho rằng không thấy đau thì chẳng việc gì phải rước phiền phức vào thân. Ai ngờ đúng ngày hôm đó, mẹ tôi bắt đầu lên cơn đau, lưng không thẳng nổi, khó chịu vô cùng, bất đắc dĩ phải vào viện khám. Bác sĩ hỏi vì sao không đi sớm hơn, bây giờ bệnh chuyển nặng thế này, chỉ còn cách làm phẫu thuật. Mẹ áy náy nói với tôi, con chỉ còn mười mấy ngày nữa là sinh rồi, mẹ vừa làm phẫu thuật nên cũng không đến chăm nổi, phải làm sao đây? Tôi vội tiếp lời, mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, việc của con sớm đã lo liệu ổn thỏa rồi. Mẹ cảm khái, vẫn là con nhìn xa trông rộng, nếu không thời gian sau sinh chẳng biết phải làm sao nữa. Thật ra, tôi có nhìn xa trông rộng cái gì đâu. Trước đây nghĩ thế nào, tôi cũng không ngờ được cả ba người muốn đến chăm tôi và trông cháu lại đồng thời gặp chuyện. Trùng hợp thay, điều đó thật sự đã xảy ra. Tôi không hề trách cứ họ vì tất cả những chuyện này đều chẳng ai mong muốn. Hơn nữa, sự vắng mặt của họ cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Ban đầu tôi nghĩ, tốt nhất là bản thân tìm một trung tâm hậu sản ổn một chút. Mẹ và các cô thỉnh thoảng ghé thăm chơi với cháu. Nếu bận rộn quá thì tôi và ông xã sẽ tự cố gắng cùng nhau qua giai đoạn đặc biệt này. Vì thế tình hình lúc bấy giờ chẳng qua cũng chỉ rơi vào trường hợp cuối cùng trong tính toán của chúng tôi mà thôi. Tôi cũng khá mừng vì bản thân vốn không có tính ỷ lại vào người khác. Bằng không, lúc bấy giờ chưa biết chừng đã oán khí ngút trời rồi. Vì sao? Vì trước đấy ai nấy đều nói hợp tình hợp lý lắm, tranh giành nhau chăm cháu chăm con. Rồi đến phút chót, ngay cả một người cũng chẳng thấy tâm hơi. Tình huống xoay chuyển 180 độ làm tôi trở tay không kịp. Thậm chí nếu không tính trước, có khi khoảng thời gian này đã biến thành ác mộng cuộc đời tôi rồi cũng nên. Nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng phải chịu chút bực tức nào, chỉ là cảm thấy trên đời đúng là chuyện gì cũng xảy ra được, bao gồm cả những chuyện bạn ít ngờ tới nhất. Chỉ khi bản thân bạn có đủ năng lực mới có thể vượt qua được từng thử thách của cuộc đời. Từ xưa tới nay, tôi chưa bao giờ cho rằng chúng ta cần vạch rõ giới hạn với thế hệ đi trước, hoặc việc gì cũng phải tự thân vận động, đây không phải độc lập mà chỉ là sĩ diện. Song chúng ta cũng không thể gặp chuyện gì cũng dựa dẫm vào người đi trước, không thể rơi vào tình trạng nếu không có họ thì sẽ biến thành cỗ máy không ai vận hành. Cách làm tối ưu là nếu các mẹ đã muốn giúp một tay thì bạn hãy để họ được thoải mái, như vậy cũng tốt cho cả bạn nữa. Nhưng trong trường hợp không có họ, bạn cũng không được quá bị động. Đối với những người đã trưởng thành mà nói, sự giúp đỡ đến từ bất cứ người nào cũng chỉ nên coi là thêu hoa trên gấm mà thôi. Nếu ỷ lại, chính bạn sẽ có ngày phải uất ức mà nhận quả đắng từ cuộc đời. Giống như người mẹ bỉm sữa hai con mà tôi kể, giả dụ trước khi đưa ra lựa chọn, cô ta nghĩ rộng hơn một chút. Nếu không có sự giúp đỡ của người khác, thì một mình có đủ thời gian và sức lực để tự trông đứa trẻ không? Khi đó, cô ta sẽ không đến nỗi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Những người trưởng thành đều hiểu rõ một đạo lý, không ai có thể thay chúng ta chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Cha mẹ sẽ già yếu, sẽ ra đi, người yêu đâu biết liệu có ở cạnh ta mãi. Dù là kẻ hạnh phúc nhất đi nữa, trên đường đời cũng không tránh khỏi những tháng ngày phải độc bước tiến lên. Bởi vậy, chúng ta có thể hưởng thụ tình cảm ấm áp mà người khác dành cho mình, nhưng xin đừng quên cách dựa vào chính đôi cánh của bản thân mà đương đầu với phong ba bão táp. Chẳng có cuộc sống tốt đẹp nào từ trên trời rơi xuống. Sau khi viết bài, từ lúc mang bầu đến khi sinh con, phụ nữ nhất định phải hiểu rõ một điều. Tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ độc giả. Trong đó, có một kiểu phản hồi khiến cho người ta phải cạn lời, đã thế lại còn rất hay gặp. Chẳng hạn, tôi tất nhiên là biết phụ nữ thì cần độc lập rồi. Cô có thể độc lập được là vì cô có điều kiện kinh tế. Chứ giả dụ cô vừa không có tiền chi trả phí dịch vụ cho trung tâm hậu sản, cũng không có tiền thuê người trông trẻ xem, lúc ấy cô độc lập kiểu gì? Hoặc chẳng hạn như, có ai không muốn sống theo ý mình cơ chứ? Nhưng cũng do vận số nữa, cô có thể tự làm chủ cuộc sống của bản thân cô là vì số cô may mắn. Nếu vận số đen đuổi thì cô tính sao? Lại chẳng hạn tiếp, cô viết thì dễ lắm, tìm được cả trung tâm hậu sản thì chứng tỏ điều kiện gia đình cũng chẳng phải dạng vừa. Nhưng cô nên biết, có rất nhiều người phụ nữ quá chồng, một thân một mình sinh con. Cô sao có thể hiểu được nỗi đau khổ của họ chứ? vĩnh viễn cũng không thể hiểu đâu. Khi tôi đăng bài viết đó lên WeChat Moments, đến cả cô bạn thuở nhỏ cũng để lại lời nhắn như sau. Cậu có số hưởng, tìm được anh chồng tốt, sự nghiệp của bản thân lại thuận lợi nên cậu đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng không phải ai cũng đều có cuộc sống may mắn như cậu đâu. Những người khác tôi đều lướt qua không thèm để bụng, nhưng đối với cô bạn thuở nhỏ này, tôi vẫn kiên nhẫn hồi đáp. Người khác không hiểu được quá trình trưởng thành của mình, cảm thấy mình đứng nói chuyện thì sao thấy lưng đau cũng cho qua đi. Nhưng chẳng lẽ đến cả cậu cũng không biết quãng đường đó mình đã phải trải qua thế nào sao? Cậu thực sự thấy đó là vì mình có số hưởng sao? Cô ta đáp lại, còn không phải à? Tôi trả lời, nếu cậu không giận, chúng ta có thể nói một chút về chuyện này. Cô ta nói sẽ không nổi giận. Sau khi nhận được sự đảm bảo, tôi bắt đầu câu chuyện. Chúng tôi chào đời vào cùng một năm. Thời đó, điều kiện của cả hai gia đình chúng tôi không hơn kém nhau là bao. Về sau, cha mẹ tôi sa chân vào cờ bạc. Một gia đình đang hạnh phúc yên ổn bỗng dưng chồng chất nợ nần. Trong khi đó, cha cô ta hoàn toàn trái ngược. Hồi ấy người ta đổ xô đi chạy xe chở hàng. Cha cô ta cũng không chịu đi sau thời đại. Bèn mua một chiếc xe tải về, ngày ngày cần mẫn làm việc. Thu nhập cũng rất khả quan. Chưa đến vài năm sau, gia đình cô ta đã mua được một căn nhà ở trung tâm thành phố. Còn tôi khi ấy vẫn chỉ có thể đi học ở vùng hẻo lánh thôn quê. Vì ông bà nội của cô ta vẫn ở quê nên mỗi dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ cô ta lại về chơi. Thành thử chúng tôi vẫn thường xuyên được gặp nhau. Có một lần cô ta về quê mang theo một đôi hoa tai rất đẹp. Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Đó là đôi hoa tai bằng đá thạch anh tím mà cha cô ta đi Thượng Hải mua về. Giá khoảng 13 tệ. Thấy tôi đặc biệt thích đôi hoa tai ấy, cô ta liền tháo ra đưa cho tôi đeo thử. Nghĩ lại thì bây giờ tôi làm nghề liên quan tới đá quý, cũng có thể là do sự yêu thích được ươm mầm từ thời trẻ thơ ấy cũng nên. Nhìn tôi thích thú với đôi hoa tai, cô ta nói, cho cậu đấy, lần sau mình bảo cha mua tiếp một đôi khác là được. Tôi vô cùng cảm kích tấm lòng hào hiệp của cô ta nhưng vẫn dằn lòng từ chối. Món đồ này không thuộc về tôi, sau này chẳng lẽ mỗi lần thích cái gì tôi lại đòi người khác cho mình hay sao? Một thời gian sau, chúng tôi đều lên cấp 2. Cô ta đương nhiên học ở thành phố, còn tôi vẫn tiếp tục học ở quê nhà. Tôi biết, ngoài việc phải học cho tốt ra, mình chẳng còn con đường nào khác. Vì thế tôi không ngừng nỗ lực, thành tích đạt được cũng không tồi. Đợt đó, khi về quê chơi, cô ta nói nhỏ với tôi rằng đã thích một bạn nam rồi. Tôi kinh ngạc hỏi, nhiệm vụ hàng đầu của mình bây giờ không phải là lo mà học sao, nói chuyện yêu đương sớm thế làm gì? Cô ta phản pháo trong tình yêu đâu có gì là sớm hay muộn. Mặc cho tôi khuyên nhủ lấy, học hành, làm trọng, rồi về sau có thời gian hãy yêu, cô ta vẫn bỏ ngoài tai. Từ đó trở đi, số lần cô ta về quê cũng thưa thớt hẳn. Rồi một ngày, tôi thấy mẹ cô ta phàn nàn rằng thành tích học của con gái xuống dốc một cách thảm hại, không hiểu là đang gặp chuyện gì. Tôi biết rõ, nhưng không thể nói ra. Đợt thi vào đại học, cô ta không đủ điểm đỗ. Cha mẹ cô ta vô cùng phẫn nộ, quyết định để cô ta học lại một năm. Năm sau đó, cô ta cũng coi như vào được đại học, dù điểm đậu chỉ là vớt vát, hoàn toàn không có cơ hội vào những ngôi trường tốt. Mẹ cô ta tự giễu, thôi bỏ đi, con bé này không có năng khiếu học hành, sau này có cái bằng đại học là được rồi, hy vọng gì vào được trường tốt chứ. Nghe mẹ ca cẩm, cô ta cũng chẳng nói chẳng rằng, thực ra bản thân đã vô cùng chán ghét việc học rồi. Thời gian học đại học, cô ta vẫn chỉ chăm chăm lo chuyện yêu đương, cũng hay hỏi tôi có người yêu chưa. Tôi đáp chưa có, cô ta liền tỏ ra tiếc nuối. Thời sinh viên mà không yêu, cậu cứ như bị cầm tù ấy nhỉ. Bây giờ cậu đang học ở Thượng Hải, mà Thượng Hải thì tư tưởng thoáng thế nào cậu biết rồi đấy. Mình thấy cậu chắc vì ở quê lâu ngày nên bị ngố quá rồi. Mặc dù học lại một năm nhưng cô ta vẫn tốt nghiệp cùng năm với tôi. Tôi ứng tuyển vào làm việc cho một công ty, còn cô ta được cha dựa vào quan hệ mà kiếm được một công việc tốt. Bắt đầu đi làm. Cha cô ta vì muốn cổ vũ tinh thần cho con gái mà mua tặng một chiếc xe hơi. Một năm sau lại mua thêm căn hộ một người ở. Tôi thường nghĩ, những thứ mà cô ta có ngày hôm nay không biết tôi phải phấn đấu bao nhiêu năm mới với tới được đây. Nhưng tôi biết, nếu cố gắng, ít ra tôi vẫn sẽ có một chút cơ hội chạm tay vào nó. Còn không cố gắng thì dù chỉ một tia hy vọng cũng chẳng còn. Sau này, chúng tôi đều có gia đình riêng. Cô ta là người có em bé trước. Khi sinh xong, cũng được mẹ đẻ lên chăm sóc và giúp trông cháu. Chỉ có điều hai mẹ con cứ xảy ra mâu thuẫn liên miên. Cuối cùng trong cơn tức giận, cô ta nóng nảy đuổi mẹ về. Bản thân thì bỏ việc, xin ở nhà nuôi con. trước mặt chúng tôi, mẹ cô ta bừng bừng phẫn nộ mắng con gái là tùy tiện, vô phép. Công việc đang yên ổn mà nói nghỉ là nghỉ luôn. Muốn vào làm lại, có phải dễ dàng đâu. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng có thể tự thân chăm con cũng tốt. Cô ta có lựa chọn của cô ta, vậy thôi. Sau vài năm, đứa trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo. Bây giờ cô ta mới rộng rãi thời gian. Tôi cứ ngỡ cô ta sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình. Nhưng không, cô ta nói với tôi rằng từ đó tới giờ vẫn chưa đi làm, mà mới học được trò mạt chược, hầu như ngày nào cũng có hội chơi cùng. Ban đầu chồng cô ta không ý kiến gì, nghĩ rằng để vợ chơi vài ván cho vui cũng không phải chuyện to tát. Song lâu dần, anh chồng cũng bắt đầu không vui, thái độ đối với cô ta ngày một tệ đi. Đặc biệt là khắt khe hẳn trong vấn đề chi tiêu, cũng bởi vậy mà hai người thường xuyên cãi vã. Cha mẹ cô ta cũng đã già, chẳng còn hơi sức đâu mà giúp con gái nữa. Tâm tình càng bức bách, cô ta lại càng đắm chìm trong những ván bài kia mãi cho đến tận hôm nay. Sau khi tôi nói xong những lời này, cô ta im lặng hồi lâu. Cảm thấy hơi bất an, tôi bèn nhắc. Trước khi mình kể chuyện, cậu đã nói sẽ không giận. Một lúc sau, cô ta mới đáp lời. Không phải mình giận, mà là đang nghĩ lại. Cậu nói không sai, dường như cả nửa đời của hai đứa đều được cậu tóm gọn lại hết rồi. Khởi đầu của mình thực ra dễ dàng hơn cậu rất nhiều. Vậy mà hôm nay cậu đã bỏ lại mình phía sau quá xa. Mình cũng không biết làm sao mình có thể đi đến bước đường này nữa. Thật lòng mà nói, tình cảnh của mình bây giờ không ổn một chút nào. Tôi không rõ cụ thể cô ta đang sống ra sao, nhưng một cuộc sống phụ thuộc dựa dẫm vào người khác tuyệt đối không phải dễ chịu gì. Cô ta hỏi tôi mình nên làm thế nào. Tôi nói, trước hết, tranh thủ lúc cậu chưa mất tất cả thì hãy bỏ mạt chược đi. Có thể thời gian đầu cậu cảm thấy chơi mạt chược rất dễ dàng, nhưng càng về sau sẽ càng thấy khó khăn. Còn cuộc sống mà bản thân cố gắng có thể khó khăn lúc đầu thì về sau lại thấy dễ dàng hơn, cậu sẽ hài lòng với mọi thứ. Dường như được tiếp thêm sức mạnh, cô ta nói đúng là bản thân nên bỏ mạt chược thật, bất luận là vì con hay vì chính mình cũng đều nên bỏ. Tôi không biết cô ta có thực hiện được không, nhưng ít nhất cô ta cũng đã hình thành được ý niệm trong đầu. Chúng tôi dẫu sao cũng là bạn thuở nhỏ, bao năm thân thiết với nhau, hy vọng cô ta được sống hạnh phúc. Rất nhiều người cứ gặp khó khăn là đổ lỗi cho tác nhân bên ngoài, lại không biết rằng tất cả đều đặt trong mối quan hệ tiền nhân hậu quả. Phía sau cuộc sống hiện tại của bạn chính là con đường mà ngày trước bạn lựa chọn đặt chân lên. Bạn nỗ lực hay là dựa dẫm? Câu trả lời bạn có thể lừa dối người khác, cũng có thể tự lừa dối mình, nhưng không cách nào lừa dối được cuộc sống. Đa số chúng ta khi sinh ra đều không nắm chắc trong tay bất cứ thứ gì. Bạn muốn sống một cuộc sống như thế nào, kết quả phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân. Có những người chỉ để mặc cho cuộc sống vùi dập, cũng có những người có thể dựa vào ý chí của bản thân mà đối mặt với những khó khăn trong đời. Người ở vế trước luôn cho rằng người ở vế sau may mắn, lại không chịu hiểu để có được may mắn ấy người ta đã phải khắc phục bản tính ì trệ thường có, bỏ ra nỗ lực gấp đôi người khác mới có thể thoát khỏi những bất kham mà cuộc đời giáng xuống. Còn thật lòng, về lời nhắn của những vị độc giả kia, tôi quả thực không hiểu được nỗi khổ mà họ phải nếm trải cũng không muốn tìm hiểu làm gì. Tất cả cố gắng của tôi chẳng phải đều là để bản thân không phải hiểu nỗi khổ đó hay sao? Cũng vì thế, tôi hy vọng các cô gái sau khi đọc bài viết này sẽ sớm chuẩn bị tư trang để đối mặt với khó khăn trong cuộc đời, vĩnh viễn không phải trải qua nỗi khổ kia. Vì sao người từng trải khuyên bạn không nên cưới kiểu đàn ông này? Khoảng thời gian về nhà ngoại, mỗi sáng cô Út thường dẫn tôi đi ăn vằn thắng ở cửa tiệm nọ. Món vằn thắng ở đó thật sự rất ngon. Cửa tiệm không rộng lắm, chỉ đặt đủ 6 chiếc bàn. Phía bên ngoài là hai nồi hấp vằn thắng. Anh chủ quán là người vùng khác tới làm ăn. Sau khi làm xong món ăn ở bên ngoài, một người phục vụ nhanh nhẹn sẽ lập tức bê bát vằn thắng nóng hổi đưa vào cho khách. Chị vợ chủ quán đang ở phía sau bế con, cả gia đình ai nấy đều lộ rõ vẻ vất vả nhọc nhằn. Tôi không khỏi cảm khái, mỗi người đều sống không dễ dàng nhỉ. Cô Út không đồng tình lắm, cháu đừng coi thường người ta, họ ban ngày bán vằn thắng, ban đêm làm bánh rán, một tháng thu nhập cũng được 4-50 nghìn đấy, không thua kém gì mấy người đi làm văn phòng đâu. Chắc cháu không biết rồi, gia đình họ đã mua được một căn nhà và một cửa hàng ở đây, sống sung túc lắm đấy. Tôi ngạc nhiên nhìn quanh, cái tiệm ăn bé tẹo này mà một năm cũng thu về được 500-600 nghìn á. Cô Út tiếp tục nói, trường hợp của họ vẫn chưa là gì đâu. Phía trước kia còn có nhà mở một quầy bán đồ ăn nhanh. Có khi cháu cũng ăn ở đó rồi, đã hoạt động được mười mấy năm nay. Nhà á, người ta cứ mua hết căn nọ đến căn kia luôn, còn mua được hẳn một cửa hàng lớn. Trên đời này, chỉ cần cháu chịu khổ chịu khó mà làm việc thì không nghèo nổi đâu. Lời nói vô tình của cô tôi cũng coi là hợp lý. Nhớ lại trước đó không lâu, chúng tôi từng chứng kiến một chuyện ở quê mình. Đó là một ngày cuối tuần, tôi đang nằm phơi nắng ngoài ban công. Các mẹ, các cô đang ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện phím. Trong đó có một thím họ hàng xa, chợt thở dài. Con gái em sốc làm em tức chết rồi, nằng nặc đòi cưới bằng được cái thằng nghèo kiết xác ấy. Nói thế nào nó cũng không nghe. Em làm sao có thể dương mắt nhìn nó nhảy vào biển lửa coi chứ. Thế mà nó không chịu nghe lời em. Nói nhiều thì lại nổi cáu. Làm sao mới ngăn được nó đây? Mẹ tôi khuyên nhủ. Ai da, bọn trẻ bây giờ ý thức tự quyết lớn lắm. Không chịu nghe cô đâu. Con bé nhà tôi lại chẳng thế à. Có bao giờ chịu nghe tôi nói gì đâu. Có lúc tôi nói đông, nó còn cố lái sang Tây. Tôi cũng chẳng có cách nào. Thôi thì tùy ý chúng nó đi. Bà thím nói. Giống đâu mà giống. Nếu đổi lại là Tình Tình thì kiểu đàn ông ấy có quỳ trước mặt cầu xin con bé cũng không thèm đâu. Con bé nhà em ngu dại, sống chết đòi cưới cái thằng đấy. Em dám đảm bảo nếu con gái em mà gả vào nhà nó, về sau thể nào cũng có lúc khóc lóc kêu khổ cho xem. Sau đó thím bắt đầu kể lể nỗi bất mãn đối với anh chàng nghèo kia. Năm nay anh ta 29 tuổi, tốt nghiệp đại học đã được 5 năm, cũng từng nhảy việc hơn chục lần. Thời gian đầu, gia đình thím hoàn toàn không phản đối chuyện yêu đương của con trẻ. Thậm chí khi anh ta nhảy việc còn tận tâm tận lực giúp đỡ. Trong đó có hai nơi mà họ phải dùng quan hệ để tìm cho anh ta. Kết quả, mới được vài tháng anh ta đã bỏ việc. Nếu không lấy lý do công việc không tạo được hứng thú thì lại mượn cớ chê bai đãi ngộ không đủ tốt hoặc đồng nghiệp không thoải mái, tóm lại là không hài lòng, không làm nữa. Vì thế, dù đã lây làm được 6 năm, anh ta vẫn chẳng có chút kinh nghiệm gì. Thêm vào đó, cha mẹ anh ta cũng là kiểu người chỉ biết hôm nay không quản ngày mai, chẳng lo lắng bận tâm điều gì, trong đầu luôn quan niệm con cháu tự có phúc của con cháu. Nghe nói ha, ông bà còn đang nợ một khoản tiền. Thím lại tiếp tục. Em làm sao có thể gả con gái cho một gia đình như thế cơ chứ? Em cũng không phải người không biết điều. Ban đầu em không phản đối gì cả, nhưng càng nhìn càng cảm thấy không thuận mắt. Bây giờ đã thấy trước thảm cảnh về sau rồi. Đúng lúc ấy, một ông chú họ cũng chen lời. Em nói chị dâu này, chị có vẻ hơi thiên vị rồi đó. Người ta nghèo thì coi thường người ta, phải gặp người giàu chị mới chấp nhận đúng không? Thím tỏ ra không vui, mỉa mai. Ôi, tôi quên mất, không cẩn thận lại vơ cả chú vào nữa rồi. Xét về độ bần cùng, ông chú này của tôi so với anh chàng mà cô gái kia đòi cưới thì chỉ có hơn chứ không có kém. Cả một đời lười nhác. Cả huyện thành chúng tôi ai nấy đều trọng nghĩa trọng tình, họ hàng giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường thấy. Ông chú này cũng được anh em thân thích giới thiệu cho không ít chỗ làm. Ông ta không những không cảm kích còn tự cho rằng mình đang bị người đời sỉ nhục. Ví dụ, vì ông ta biết lái xe nên có người trong nhà giới thiệu để ông ta làm tài xế cho một sếp lớn nọ. Ông ta hử mũi nói, bảo tôi lái xe cho hắn. Hắn dựa vào cái gì chứ? Dựa vào vài đồng tiền ấy hả? Não hắn còn chẳng bằng một sợi tóc của tôi. Chẳng qua là chó ngáp phải ruồi. Cậu tưởng người có tiền thật sự thông minh hả? Người đưa lời giúp đỡ ấy hậm hực nửa ngày trời, nhưng giận rồi cũng để đấy. Trong lòng vẫn mong ông ta có được công việc ổn thỏa. Thế là lại giới thiệu cho ông ta công việc tiếp thị sản phẩm. Lần này ông ta nghe xong lại càng phẩy tay. Đến tổng giám đốc tôi còn không muốn làm, lại còn bảo đi làm tiếp thị. Có nhầm không đấy? Chẳng qua tôi đây chưa gặp thời thôi nhé. Đợi đến lúc vận số phất lên sẽ khác. Các người cứ chờ đấy mà xem. Người họ hàng kia vẫn không nở lòng, lại nhờ người khác giới thiệu cho ông ta một công việc trong cơ quan chính phủ. Nghĩ bụng làm việc ở đây, dù không chính thức vào biên chế, nhưng cũng coi như có thể diện. Ai ngờ ông ta lại nói, vào đó làm công việc thời vụ ấy hả? Bảo tôi làm cán bộ tỉnh tôi còn suy xét, tài nghệ như tôi đây họ có dùng hết được không? Cứ thế về sau, chẳng còn ai thèm quan tâm ông ta nữa. Dù vậy, tình nghĩa huyết thống lại là thứ kỳ lạ vô cùng. Mặc cho có thất vọng thế nào, có hận sắt không rèn nổi thành thép đến đâu, mọi người vẫn không thể thực sự bỏ mặc ông ta. Cách đây không lâu, em họ của ông ta lại ngỏ ý giới thiệu ông ta vào làm cho công ty mình. Đãi ngộ không tồi, công việc cũng không nặng nhọc, về sau còn được đóng bảo hiểm. Người nhà ông ta nghe xong thì vô cùng cảm kích. Kết quả ông ta lại khoát tay. Không đi, cơ quan chính phủ tôi còn không thèm thì đi đâu. Mấy việc này toàn mấy đứa ngu mới làm, lại còn bị người ta quản thúc. Có điên tôi mới chịu. Người em họ kia tức đến mức mắng cho ông ta một trận. Cứ như thế, ông ta tiếp tục ôm giấc mộng ban ngày của mình, chờ đợi một lúc nào đó thời cơ đến rồi ông ta sẽ một bước lên hương. tất cả mọi người đều sẽ phải bái phục ông ta, ngưỡng mộ ông ta. Chỉ đáng thương cho vợ con ông ta, cả một đời chịu nghèo chịu khổ đã đành, lại còn phải chịu đựng sự vô sỉ của chồng. Nói vậy nhưng ở quê tôi tỷ lệ ly hôn rất thấp, hầu hết phụ nữ đều chọn nhẫn nhịn cả đời. Cho nên, có là người bề trên đi nữa, thì mỗi lần nhìn thấy ông ta, tôi vẫn chẳng buồn phản ứng, bởi tôi cảm thấy người như vậy không xứng đáng có được sự tôn trọng của thế hệ con cháu. Trong mắt tôi, một cuộc sống bần hàn tuyệt vọng, cô đơn đến già mới là thứ mà ông ta đáng được hưởng. Vài năm trước, bài viết "Nghèo quá lâu là lỗi của bạn" mà tôi chấp bút đã gây bão trên mạng. Bên cạnh rất nhiều lời tán dương cũng nhận về không ít lời nhiếc mắng. Họ cho rằng bài viết là sự kỳ thị dành cho những người nghèo khó, đặc biệt là kỳ thị đàn ông nghèo. Kỳ thực, chỉ cần là người đọc kỹ bài viết thì sẽ hiểu, nghèo chỉ là một loại kết quả. Đối tượng mà bài viết ấy đả kích không phải người nghèo, mà là người không có ý chí tiến lên. Có những vùng miền mà người dân ở đó bất đắc dĩ sống chung với đói nghèo, ví dụ như không ít làng bản nơi miền núi xa xôi, đương nhiên hoàn cảnh tồi tàn, tài nguyên học tập thiếu thốn, những khái niệm như tư tưởng làm giàu, thế giới quan hay tầm nhìn xa trông rộng, đối với họ thật quá đỗi xa vời. Họ chỉ có thể dựa vào sức lực của mình để bản thân và gia đình không phải chết đói, chết khát. Dù có nỗ lực đến bao nhiêu đi nữa, cuộc sống vẫn bần cùng tuyệt vọng. Ngoài ra, còn có những người gặp phải thiên tai hay bị hãm hại, chỉ trong nháy mắt bị đẩy vào cảnh trắng tay. Hai kiểu nghèo khó này chúng ta không những không nên kỳ thị, mà còn cần dốc lòng dốc sức giúp đỡ những con người đã dũng cảm đương đầu với số phận mà sống ấy. Tuy nhiên, kiểu nghèo khó mà tôi gặp nhiều hơn cả tuyệt nhiên không phải do gặp thiên tai, do bị hãm hại, mà là do nghèo, do tâm tính. Tôi là người xuất thân từ vùng huyện, nhưng vùng huyện này lại thuộc một thành phố rất phát triển miền duyên hải, không nói đến những người giàu nứt đố, đổ vách. Nếu muốn một cuộc sống đủ đầy dư giả thì chỉ cần nỗ lực một chút cũng có thể đạt được thôi. Ví dụ, một đôi vợ chồng cùng ra ngoài kiếm tiền, bỏ công sức một chút là thu nhập cả tháng cũng đến chục nghìn tệ. Về sau có con phải chi tiêu nhiều hơn, mặc dù không đến mức đại phú đại quý thì cũng có thể sống trong sung túc. Vậy mà quê tôi vẫn rất nhiều người nghèo, thậm chí nghèo tới mức đi đến đâu vay tiền đến đó. Nguyên nhân cũng bởi chính họ không chịu nỗ lực, không chịu được khổ, chỉ muốn chẳng cần làm gì mà tiền vẫn chảy vào túi. Loại nghèo này thì quả thật là đáng đời lắm. Trước kia, tôi là người theo chủ nghĩa tôn sùng tình yêu, cho rằng chỉ cần có tình yêu, dẫu phải rau cháo qua ngày cũng là hạnh phúc. Chỉ cần có tình yêu, gian nan nào cũng có thể vượt qua. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn nhắn gửi một lời khuyên cho các cô gái. Không phải đàn ông nào nghèo cũng không thể cưới, nhưng bạn nhất định phải làm rõ được vì sao anh ta lại nghèo. Đằng sau sự nghèo khó có rất nhiều nguyên nhân. Nếu là do gặp phải một sự cố lớn, trong chốc lát đã mất tất cả thì bạn có thể suy xét thêm trong trường hợp yêu sâu đậm. Nếu anh ta xuất thân từ vùng thôn quê đặc biệt nghèo khó nhưng nhân phẩm cực kỳ ưu tú, bạn lại bằng lòng cùng anh ta chịu khổ, vậy cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu sự nghèo khó không xuất phát từ hai nguyên nhân trên, bạn cần suy nghĩ thật kỹ càng. Trong trường hợp sống ở khu vực phát triển, không gặp phải thiên tai, không bị người hãm hại vẫn nghèo rất mồng tơi, thì ít nhất cũng đã nói lên được hai nguyên nhân. Một là anh ta không đủ cố gắng, không đủ ý chí. Cưới kiểu đàn ông này về sau bạn sẽ phải sống thế nào, chắc tôi không cần nói thêm nữa. Hai là cha mẹ anh ta không đủ cố gắng, không đủ ý chí. Vậy về sau mặc cho hai vợ chồng bạn có bạc mạng kiếm tiền thế nào đi nữa, phải trông nom cho kiểu cha mẹ chồng này cũng đủ khiến bạn phiền muộn rồi. Nghèo chỉ là một kết quả, nó không hề đứng cô lập một mình. Chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều vấn đề từ nó, ý chí, đầu óc, tầm nhìn, mà tất cả chúng đều là những thứ không thể thiếu của một con người. Các cô gái của tôi à, bạn tuyệt đối không thể đem hạnh phúc cả đời ra đánh cược vào một canh bạc mà bạn đã nhìn thấu sự thất bại của bản thân. Liệu có nên cưới người thật thà? Một người bạn tên N gọi điện cho tôi, nói với tôi bằng giọng điệu cực kỳ kinh ngạc. Cậu biết gì chưa? Quân Quân ly hôn rồi đấy. Chồng cô ấy đề nghị trước. Thật không ngờ ông chồng này vừa leo lên được chức phó tổng, liền đòi ly hôn rồi, thật chẳng ra làm sao cả. Có vẻ như đàn ông cứ có tiền là biến thành xấu xa thật. Đúng là chân lý ngàn đời mà. Cậu nghĩ xem, anh ta vốn là người ngoại tỉnh, chẳng có chút quan hệ hay điều kiện gì ở vùng này. Yêu đương mấy lần cũng toàn bị người ta chê không nhà không xe mà bỏ. Rốt cuộc có mỗi Quân Quân không chê bai anh ta, cố sống cố chết đòi cưới anh ta bằng được, lại còn biết quan tâm chăm sóc, dịu dàng hiền thục, luôn ở cạnh ủng hộ cho sự nghiệp của anh ta. Không có cô ấy, liệu anh ta có được thăng tiến như ngày hôm nay không? Thấy tôi không có phản ứng gì, cô ấy lại tiếp tục bất mãn. Sao cậu không có chút ngạc nhiên gì hết vậy? Có phải sớm đã biết chuyện rồi không? Cậu biết rồi mà không nói cho mình, chẳng hiểu bạn bè kiểu gì nữa. Đấy cậu xem, mình vừa biết tin đã lập tức gọi điện báo cho cậu. Tôi trả lời rằng tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy kết cục ngày hôm nay hoàn toàn không nằm ngoài dự kiến nên không bất ngờ. N còn cảm khái, đúng là không tin nổi gã đàn ông nào trên đời. Trai giàu thì quá hút gái, vệ tinh lúc nào cũng rình rập. Chưa biết chừng một lúc nào đó hắn cho mình cắm sừng cũng nên. Còn trai thật thà mà không giàu thì kết quả cũng lại đòi ly hôn thế này. Thật tình. Quân Quân bằng tuổi tôi, trước đây chúng tôi học cùng trường, sau đó lại gặp nhau ở cùng một công ty, cũng coi như là có duyên với nhau. Cô ấy và chồng vốn là đồng nghiệp cùng chỗ làm. Năm đó anh ta đã có người yêu là một cô gái khác. Họ yêu nhau cũng được một năm rồi, nhưng đến lúc bàn chuyện cưới xin thì lại bị gia đình cô gái kịch liệt phản đối. Lý do cũng giống như N nói, anh ta là người ngoại tỉnh, không nhà không xe, cha mẹ cô gái kia lại không đành lòng nhìn con gái lấy chồng rồi vẫn phải thuê nhà ở. Thế là hai ông bà kiên quyết bắt họ chia tay. Ban đầu, cô bạn gái vẫn kiên trì lắm, nhưng trước sự phân tích và áp lực không ngừng của cha mẹ, dần dần cũng buông bỏ được anh ta. Anh ta vẫn nỗ lực dùng mọi cách có thể, hứa hẹn với gia đình của cô gái là trong vòng 3 năm sẽ mua được nhà. Cũng thề thốt với bạn bè của cô gái cả đời này sẽ đối tốt với cô. Những gì mà người khác có thì anh ta sẽ dốc hết sức để cô cũng có được. Nhưng cô gái ấy vẫn quyết chia tay. Cô ấy nói rằng vì thanh xuân của người con gái quá quý giá, cô ấy không thể chờ được, càng không muốn đánh cược vào một tương lai không chắc chắn. Sau khi chia tay, anh ta sa sút tinh thần một thời gian, may sao được cấp trên động viên. Thằng nhóc này, chẳng phải chỉ là thất tình thôi sao? Đàn ông sợ gì không lấy được vợ? Người ta chê cậu nghèo thì cậu cố mà làm việc, sống cho ra hồn đi. Đến khi thành công rồi thì còn sợ không kiếm được ai sao? Cái tinh thần sa sút này của cậu mới thật sự là trò cười cho người ta đấy. Tôi mà là cậu thì đã quyết chí đứng lên cho mấy kẻ dám coi thường mình phải hối hận rồi. Không rõ có phải anh ta được khai sáng với những lời này của cấp trên hay không, mà rất nhanh sau đó anh ta đã lấy lại được phong độ, làm việc hăng say gấp đôi khi trước, thậm chí đến mức quên ăn quên ngủ. Sự khác biệt lớn nhất giữa tình yêu và sự nghiệp chính là tình yêu có thể quay lưng với mọi nỗ lực bạn mỏ ra, còn sự nghiệp chắc chắn sẽ dùng thành quả để hồi đáp lại chúng. Cũng vì biểu hiện xuất sắc trong công việc mà chỉ trong một năm, anh ta đã được thăng chức 2 lần. Anh ta rất ít khi nói chuyện, chỉ âm thầm lặng lẽ mà làm việc của mình. Kể cả gặp phải bất công cũng không thích đi so đo, tranh giành quyền lợi. Trong mắt mọi người, anh ta là kiểu người thật thà, chăm chỉ. Về sau, chuyện anh ta từng bị gia đình bạn gái từ chối đã lan truyền tới tai mọi người. Rất nhiều trong số đó tỏ ra bất bình thay anh ta. Không những thế còn giúp anh ta giới thiệu mối mới. Quân Quân cũng là một trong số những đối tượng được giới thiệu ấy. Cuối cùng, anh ta đã chọn Quân Quân. Mặc dù khi ấy anh ta vừa được thăng chức liên tục 2 lần, nhưng dựa vào điều kiện của hai bên thì Quân Quân vẫn hơn anh ta nhiều. Vốn dĩ câu chuyện này chỉ là mọi người tán gẫu cho vui vậy thôi. Nhưng một lần nọ, anh ta lại chủ động nói, họ, ám chỉ của bạn gái cũ và cha mẹ cô ấy, chê bai tôi là người ngoại tỉnh, nên tôi đã hạ quyết tâm nhất định phải cưới cho được một người vợ bản địa lại có điều kiện tốt hơn họ cho họ xem. Bây giờ thì tôi đã làm được rồi. Rất nhiều người khen anh ta có bản lĩnh, có cốt cách. Còn tôi thì ngược lại, nghe xong những lời đó chỉ thấy người đàn ông này thật đáng sợ, lại càng... Mọi người không hề để ý tới điều đó, trong mắt họ anh ta vẫn là một thanh niên năm tốt, tràn đầy ý chí và nỗ lực vươn lên. Hồi đó cha mẹ Quân Quân vẫn còn do dự chưa quyết, cũng vì thân phận người ngoại tỉnh của anh ta. Tuy nhiên, lúc này anh ta đã không còn như xưa nữa. Dù chưa mua nhà nhưng trong tay đã có đủ khả năng để mua, dù vẫn còn ở tầng lớp trung lưu nhưng tương lai vô cùng rộng mở. Vì thế, sau một thời gian ngắn chần chừ, cuối cùng cha mẹ Quân Quân cũng đồng ý cho hai người kết hôn. Sau khi cưới, Quân Quân và chồng vẫn thuê nhà ở bên ngoài một năm rồi mới dọn về sống trong căn hộ 3 phòng ngủ mới. Vào cuối năm đó, anh ta được thăng chức làm trưởng phòng, bước lên một bậc đãi ngộ cao hơn. Tất cả đều diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Mọi người ai cũng khen Quân Quân có mắt nhìn người, tìm được một anh chồng có tiềm năng. Chẳng bao lâu sau, Quân Quân mang bầu. Vì cơ thể suy nhược nên cô đành nghỉ việc để ở nhà yên tâm dưỡng thai. Lúc này công ty tiến hành tái cơ cấu các bộ phận, mở thêm một bộ phận mới. Tổng giám đốc rất coi trọng sự phát triển của bộ phận mới này, bèn quyết định chọn ra một trong những lãnh đạo bấy giờ để làm người phụ trách. Chồng Quân Quân chính là người đầu tiên xin được chuyển tới bộ phận mới, đồng thời khẳng định trong thời gian ngắn nhất sẽ mang đến thành tích cho bộ phận này. Lãnh đạo tối cao vốn đã thích ý chí làm việc hăng hái của anh ta từ trước, Trong số những ứng viên được chọn, anh ta đúng là xuất sắc và phù hợp hơn cả. Thế là anh ta được ủy nhiệm làm phụ trách bộ phận mới, chức tước lại tăng thêm một cấp nữa, lương năm cũng gần đến hàng triệu. Thường trong những lúc bạn bè tụ họp, chúng tôi thỉnh thoảng cũng nhắc tới anh ta. Nhiều người nói đùa rằng xem ra phía sau một người đàn ông thành đạt đúng là phải có một người phụ nữ làm xúc tác mới được. Nhìn chồng Quân Quân ấy, chỉ trong mấy năm đã bước chân vào tầng lớp thượng lưu, lại còn mới hơn 30 tuổi chứ. Về sau, thể nào tiền đồ cũng rộng mở hơn cho xem. Tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng, nếu sự nghiệp của anh ta cứ dừng lại ở mức này thì hôn nhân còn có thể duy trì được. Nhưng nếu cứ thăng chức tiếp, vậy xem chừng, lành ít dữ nhiều. Sở dĩ tôi có suy nghĩ này là bởi vài ngày trước, tôi có gặp bạn của Quân Quân, cô ấy tức tối kể với tôi. Cậu đừng nghĩ Quân Quân sống vui vẻ lắm, thật ra cậu ấy rất đáng thương. Thu nhập và chức vị càng cao, anh ta lại càng đối xử tệ với vợ. Thậm chí cả cha mẹ vợ cũng bị anh ta coi không ra gì. Anh ta lúc nào cũng nói ngày xưa người khác coi thường mình, vậy mà bây giờ lại đòi súng vào định bợ. Quân Quân là một cô gái hiền lành, nhưng càng hiền thì anh ta càng quá đáng. Cậu gặp cô ấy rồi sẽ thấy cô ấy sống không ổn chút nào. Nghe nói anh ta còn qua lại với một ả nào đó. Nói chung, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ rồi. Tôi không thể phủ nhận rằng, trên phương diện sự nghiệp, người đàn ông này quả rất có năng lực. Chỉ trong 3 năm, dưới sự dẫn dắt của anh ta, phòng ban mới đã gặt hái được thành tích, thành công nối tiếp thành công, thậm chí vượt qua cả mong đợi của cấp trên. Còn anh ta lại thăng tiến không ngừng, được lên chức phó tổng. Cũng ngày càng cảm thấy vợ không xứng với mình. Trên thực tế, anh ta của ngày hôm nay quả thật khác hẳn so với một anh nhân viên năm nào. Bất luận là cách nói năng, cử chỉ hay vẻ bề ngoài cũng đều toát lên thần thái của kẻ thành đạt. Thời gian đầu, anh ta sợ ảnh hưởng đến công việc nên không đề nghị chuyện ly hôn, nhưng lại duy trì chiến tranh lạnh với vợ mình, hy vọng đẩy sự chủ động sang cho Quân Quân. Nào ngờ, Quân Quân trước nay vẫn coi trọng truyền thống, ngày qua ngày nếm mật nằm gai, nhất mực chịu đựng mặc cho hôn nhân đã không thể vãn hồi. Cuối cùng, gã chồng không kiên nhẫn nổi nữa, đòi ly hôn. Quân Quân đáng thương bất luận, có khóc than hay khẩn cầu vẫn không thể khiến người đàn ông này mềm lòng. Cha mẹ Quân Quân cũng không cầm được hai dòng lệ trên má. Một người hiền lành trung thực ngày nào sao có thể thay đổi thành ra như giờ chứ? Các cô gái ở đây có lẽ không ít người muốn tìm một anh chàng thật thà để cưới vì họ mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn, không làm tổn thương ta. Kết quả sau khi cưới anh chàng kia về, phát hiện đối phương không như mong đợi thì lại tổn thương gấp bội. Thế là các cô gái sẽ than ngắn thở dài rằng cưới người thật thà đúng là quá thiệt. Nếu dù sao cũng chịu tổn thương thì thà kiếm một anh phong lưu hài hước, chí ít cuộc sống còn có chút ý vị. Thậm chí các cô còn cho rằng người đàn ông càng thật thà càng nguy hiểm. Thật ra, áp đặt những suy nghĩ này lên người thật thà thì oan uổng cho họ quá. Rất nhiều cô gái đến cả định nghĩa thế nào là người thật thà cũng còn không phân biệt nổi, đã mừng vui hớn hở kết hôn với người các cô cho là có tính cách ấy. Các cô có lẽ không biết, rất nhiều người thật thà thực chất không thật thà chút nào, chỉ là họ kìm nén bản tính của mình khi chưa có gì trong tay mà thôi. Đến khi có thứ bản thân muốn, một bộ mặt khác sẽ bị lộ ra ngoài, mà đây mới đích xác là bộ mặt thật của họ. Đừng cố chấp phủ nhận bản chất của một người. Vài năm trở lại đây, tôi từng nghe rất nhiều tâm sự của độc giả, cũng từng giúp không ít bạn đọc phân tích vấn đề, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Chỉ cần bạn thuật lại câu chuyện của mình một cách ngắn gọn, tổng quát, tôi có thể phán đoán chính xác hướng đi và kết cục trong tương lai. Ngày trước, tôi từng nghĩ bản thân quả là lợi hại, có khả năng dự báo chuẩn xác hành vi của một người. Nhưng gần đây, sau khi nghĩ lại, tôi chợt phát hiện ra không phải tôi có khả năng nhìn thấy trước hướng phát triển của tất cả những vấn đề đó, mà phần lớn chúng được quyết định bởi bản tính của người trong cuộc. Còn tôi, sở dĩ có thể nói chính xác kết quả, cũng là vì từ trước tới nay tôi chưa từng phủ nhận bản chất của người khác. Ngược lại, sở dĩ những người tìm tôi xin lời khuyên bị lừa dối hết lần này đến lần khác không phải vì họ không nghe theo tôi, mà vì họ không thể chấp nhận được bản chất đối phương, không muốn tin rằng đối phương thật sự là người như vậy. Chỉ muốn tin vào tưởng tượng của mình về đối phương mà thôi. Về vấn đề này, cậu và mợ tôi là ví dụ tiêu biểu nhất. Hôm qua, sau khi nghe cậu em họ nói rằng cậu mợ nung nấu ý định xin cho con trai họ làm việc cùng với vợ chồng tôi, cảm thấy kỳ lạ quá mức nên tôi lập tức đáp không thể. Tôi phản ứng như vậy cũng có lý do riêng. Chuyện là gã con trai của cậu mợ tôi hiện tại đang nợ cờ bạc khoảng vài triệu tệ, bị hội cho vay nặng lãi truy đuổi, thành ra không dám về nhà đã hơn một năm nay. Đáng nói hơn là trước khi bỏ đi, tất cả bạn bè thân thích xung quanh đều bị gã lừa tiền tận 6-7 lần, một mình ôm mấy trăm nghìn bỏ trốn. Bỏ đi rồi nhưng gã vẫn không hề cắt đứt liên lạc với gia đình, lúc nào cũng gọi điện về, đòi tiền cha mẹ để thỏa mãn nhu cầu ăn chơi trác táng của bản thân. Vì thế, khi nghe cậu em họ đề cập tới gã, tôi cứ nghĩ là cậu ấy đang đùa. Nào ngờ hôm đó cậu mợ quả thực nhắc chuyện này với tôi, thuyết phục rằng con trai đã thành tâm hối cải, mong tôi giúp đỡ. Song tôi vẫn cương quyết. Cậu mợ làm sao chắc chắn được anh ta có thành tâm hối cải thật không? Nếu cháu nhớ không nhầm, đây đã là lần thứ 6 anh ta thành tâm hối cải rồi. Nhưng cậu mợ tự động bỏ qua những lời này của tôi, khăng khăng tin rằng con trai quý hóa của mình lần này sẽ thật sự quay đầu làm người. Còn nói gã đã bôn ba khổ sở như thế, dù sao cũng là họ hàng thân thích, nên cho gã một cơ hội. Tôi chỉ im lặng lấy điện thoại mở WeChat ra, đưa cho họ xem mấy ngày hôm nay, cậu con quý hóa của họ sống thế nào. Tôi không chỉ có một tài khoản WeChat, hơn nữa còn thiết lập chế độ ẩn WeChat Moments khỏi gã. Vì thế dù đã chặn hết người thân, nhưng gã vẫn còn lại tài khoản WeChat của tôi. Những dòng trạng thái đều thể hiện rõ cuộc sống gần đây của gã. Hôm thì đi ngắm hoa đào, hôm qua thì chơi thâu đêm ở bar, hôm kia thì lại ngắm hoa anh đào nở, hôm trước nữa thì mặc hàng hiệu ra biển chơi. Trước sự thật này, cậu mợ từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ, cuối cùng ủ rũ ra về, nói từ nay về sau sẽ không tin lời quỷ quyệt của gã nữa. Nhưng tôi biết lần sau họ vẫn sẽ tin thôi, bởi họ luôn cố chấp phủ nhận bản chất của con trai mình. Một thời gian trước, tôi từng phân tích một câu chuyện tình cảm thế này. Một cô gái xuất thân danh giá được gả cho một anh chàng trai nghèo nọ. Ban đầu, anh chàng nâng niu, yêu thương cô gái hết mực. Chẳng bao lâu thì họ có con. Lúc này, bản chất của hắn ta dần lộ ra. Không những ăn chơi phung phí, mà còn dở thói, vũ phu với vợ. Trong khi đó, người vợ chỉ biết nhẫn nhục vì con. Một thời gian sau, hắn ta bắt đầu có người phụ nữ khác bên ngoài, ép buộc vợ phải ly hôn, thậm chí phải chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho hắn. Chưa đến nửa năm sau khi ly hôn, hắn lại mò về, cầu hòa giải. Giải bày rằng người phụ nữ kia chỉ là thú vui qua đường, còn vợ mình mới là bến đỗ thật sự. Thề thốt về sau hắn sẽ cố gắng làm người chồng, người cha tốt. Sẽ bù đắp những tổn thương mà hắn đã gây ra cho vợ con. Để tỏ lòng thành khẩn, hắn còn quỳ xuống xin tha thứ. Nài nỉ chỉ cần cho hắn cơ hội, nhất định hắn sẽ làm lại từ đầu. Trong thâm tâm, người vợ vẫn còn muốn tha thứ, bèn tìm tới tôi xin ý kiến. Và câu trả lời của tôi là, tôi không cảm thấy hắn thật lòng muốn thay đổi, thậm chí có thể đang âm mưu vì mục đích khác. Nếu cô muốn tha thứ cho hắn thì trước hết nên đợi thêm một thời gian nữa. Khi đã chắc chắn đối phương thực sự quyết tâm thay đổi rồi, mới nghĩ tiếp có nên gương vỡ lại lành hay không. Cô gái hỏi tại sao tôi lại cho rằng hắn không thật lòng muốn thay đổi. Tôi đáp vì hắn đã đảo ngược tuần tự của hành động rồi, hắn nên thay đổi trước. Rồi hãy đến xin tha thứ. Đằng này hắn lại muốn vợ mình tha thứ trước, rồi bản thân mới thay đổi. Lẽ nào nếu cô ấy không tha thứ, hắn cũng sẽ từ bỏ quyết định làm người tốt luôn hay sao? Cô gái cuối cùng vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên của tôi, tha thứ cho hắn nhanh nhất có thể. Thời gian đầu, hắn quả thực cũng có chút biểu hiện tốt hơn, ngày nào cũng ân cần hỏi han, tận tình săn sóc vợ. Sau một tuần, cô ấy còn chạy tới thông báo với tôi. Anh ấy thực sự thay đổi rồi, đối tốt với tôi hơn trước nhiều. Nói thật, tôi thấy cô nghĩ tiêu cực về người khác quá đấy. Thế rồi, vài ngày trước, cô ấy lại tìm tới tôi. Thút tha thút thít, nói mình lại bị hắn lừa. Hắn nói định đi chở khách kiếm thêm ít tiền về nhà nên muốn mua xe. Cô ấy vừa nghe xong đã nhất thời mở cờ trong bụng. Nghĩ đây đúng là chuyện tốt mà. Vội vàng rút hết tiền trong tài khoản ra, thậm chí còn vay thêm tiền từ chỗ chị em bạn bè để mua xe cho hắn. Tình hình càng tệ hơn khi hắn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô ấy sang tên chủ xe cho mình. Chuyện gì đến cũng phải đến. Sau khi có xe rồi, hắn cứ thế bỏ đi không thèm quay đầu lại. Tôi hoàn toàn không cho rằng mình anh minh hơn cô gái kia. Chỉ là dưới con mắt của người ngoài cuộc, tôi có thể nhìn rõ bản chất của một người và vẫn sẵn sàng đối diện với nó hơn người trong cuộc mà thôi. Khi nói chuyện cùng những cô gái đang phải chịu tổn thương, tôi phát hiện ra đại đa số họ không hề hồ đồ hay thiếu khả năng nhìn thấu mọi chuyện. Thực ra là vì người trong cuộc nên họ hiểu rõ hơn ai hết bản chất đối phương như thế nào. Chỉ có điều, từ sâu trong nội tâm họ luôn có một âm thanh không ngừng vang vọng. Biết đâu lần này anh ấy sửa sai thật rồi. Song, những hy vọng kiểu này đến cuối cùng thường bị đập vỡ thành từng mảnh. Chẳng phải vì người khác trù ẻo gì họ, cũng chẳng phải vì họ đen đủi, mà chính vì họ cố chấp không muốn tin con người thật của đối phương. bản chất con người có vài đặc trưng mà bạn nhất định cần biết. Đầu tiên, bản chất là một khái niệm trung tính. Không phải tất cả mọi người đều tốt, cũng không phải tất cả mọi người đều xấu. Có không ít người dùng con mắt cực đoan để đánh giá bản chất con người, cho rằng con người vốn xấu xa. Nhưng rồi bạn sẽ phát hiện ra, trên thế gian này có không ít những người tràn đầy lòng nhân ái, vì việc nghĩa quên mình, biết thương xót kẻ bất hạnh. Ở họ, bạn dường như không thể thấy được một chút xấu xa nào. Những người đánh giá bản chất con người một cách quá tiêu cực như thế, thường sẽ dễ dàng bỏ lỡ những điều tốt đẹp và cả những người tốt trong đời mình. Ngược lại, có rất nhiều người cho rằng bản chất con người vốn là lương thiện, luôn nghĩ trên đời này ai ai cũng tốt, dù có kẻ xấu thì cũng chỉ là nhất thời lạc lối lầm đường mà thôi. Thế là trong cuộc sống, họ hết lần này đến lần khác, bị người ta lừa lọc, bị làm tổn thương đến thân tàn ma dại. Vậy mà họ vẫn tin rằng lần sau người ta sẽ không lừa gạt mình nữa, để rồi cứ thế trao cho đối phương cơ hội tiếp tục hại mình. Thứ hai, bản chất con người là không cố định. Một người xấu chưa chắc đã vĩnh viễn không thể hoàn lương, và một người lương thiện chưa chắc đã không bao giờ làm điều xấu. Hơn thế nữa, bản chất của con người không ngừng thay đổi dựa theo hoàn cảnh sống. Nếu là người hay theo dõi các bộ phim truyền hình, đặc biệt là phim cung đấu, thì chắc bạn cũng để ý thấy rất nhiều nhân vật khi mới xuất hiện, thật thiên chân đáng yêu, thiện lương nhân hậu. Vậy mà sau khi trải qua một số sự cố, hay chỉ đơn giản vì đố kỵ người khác, họ liền biến thành kẻ hiểm độc không từ thủ đoạn nào. Bên cạnh đó, có những vai diễn mà khởi đầu là kẻ ai ai cũng phải căm ghét, nhưng rồi gặp một bước ngoặt nào đó, ở một chi tiết nào đó, ta sẽ thấy họ lại cải tà quy chính. Đây chính là điểm thử thách con người ta nhất, cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người chịu tổn thương hết lần này qua lần khác. Khi bạn không chịu tin rằng một người vốn lương thiện lại trở nên hắc hóa, bạn sẽ bị họ đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Khi bạn không chịu tin rằng một kẻ xấu xa lại quay đầu hối cải, lúc này bạn lại là người đẩy họ xuống 18 tầng địa ngục. Thứ ba, bản chất con người luôn là tốt xấu đan xen. Trong cuộc sống, rất ít người thiện lương hoặc ác độc thuần túy. Mỗi người trong từng hoàn cảnh khác nhau có thể sẽ biểu hiện những mặt tính cách hoàn toàn khác biệt. Từng có một bài báo đưa tin, một nữ công nhân vệ sinh làm việc trong bệnh viện. Vì bản thân hiếm muộn, quá khao khát được có con, nên trong khi quét dọn vô tình nhìn thấy một đứa bé đáng yêu mới sinh vài ngày, không kìm nổi liền bắt cóc về làm con mình. Nhưng sau lần đó, chị ta không ngừng dằn vặt lương tâm, cuối cùng lại bế đứa bé đem trả. Một câu chuyện khác là trường hợp của nữ ma đầu Lý Mạc Sầu trong tiểu thuyết nổi tiếng Thần Điêu, Hiệp Lữ. Cả đời giết hại vô số mạng người, ai nấy nghe danh đều run sợ. Một lần, cô ta bắt cóc con gái út của Hoàng Dung là Quách Tương. Khi ấy, ai cũng tưởng rằng cô bé này tính mạng khó giữ. Nào ngờ Lý Mạc Sầu không những không làm tổn hại đến Quách Tương, thậm chí không tiếc tính mạng mà cứu cô bé. Tuy nhiên, Lý Mạc Sầu vẫn không cải tà quy chính. Sau sự việc lần đó, cô ta vẫn giết người như rạ. Vậy nên, một người tốt không có nghĩa là cả đời anh ta chỉ làm việc tốt. Tương tự, một người xấu cũng có thể dắt cụ già sang đường, dẫn trở lạc tìm cha mẹ. Những chuyện tưởng như mâu thuẫn này thực chất lại chẳng có gì kỳ lạ cả. Cuối cùng, bản chất của con người không khó hiểu như nhiều người vẫn tưởng. Nếu để ý, ta hoàn toàn có thể nhìn thấu họ. Trong suy nghĩ của nhiều người, bản chất của một ai đó là thứ thâm sâu khó dò, biến hóa đa đoan. Tôi thường nhận được những câu hỏi từ các cô gái làm thế nào để chọn bạn đời. Thật ra đáp án rất đơn giản, chỉ là đừng cố chấp phủ nhận bản tính của người ta mà thôi. Có những lúc việc đoán định xem đối phương có tiềm năng hay không quả là không dễ, vì nào ai biết trước được điều gì đang chờ đợi trong tương lai. Dù vậy, bản chất mỗi người mỗi khác, mỗi việc mà đối phương làm đều liên quan mật thiết tới tính tình, cách nghĩ của anh ta. Chỉ cần để ý kỹ một chút, đồng thời giữ vững cái nhìn khách quan, bạn sẽ dễ dàng thấu hiểu đối phương là người như thế nào. Tuy nhiên, ở đây sẽ lại xuất hiện một nhân tố then chốt, thời gian. Thời gian sẽ làm mọi điểm tốt cũng như điểm xấu của một người lộ ra bên ngoài. Có những người mới quen biết đối phương chưa đầy một tuần đã đăng ký kết hôn. Những trường hợp này hoàn toàn là đang đặt cược hôn nhân vào vận số. Muốn hiểu rõ bản tính của ai đó chỉ trong một thời gian ngắn tiếp xúc, thì hoặc là đối phương không chút che giấu, hoặc là bạn có con mắt siêu cấp tinh tường, bằng không ai dám đảm bảo bạn thật sự hiểu người ta. Ngoài ra, đúng là bản chất con người luôn thay đổi, nhưng sự thay đổi ấy phải trải qua một quá trình từ từ mới hình thành được. Chẳng có ai chỉ sau một đêm mà từ tốt bụng thiện lương quay ngoắt 180 độ thành kẻ tội ác tày trời. Cũng chẳng có ai tự dưng từ xấu xa tàn độc biến thành nhân hậu bao dung mà không rõ nguyên nhân. Giữa hai thái cực này luôn là quá trình thay đổi phức tạp về tâm lý, chỉ là bạn có lưu ý kỹ hay không thôi. Tôi thường nghe các cô gái than thở, anh ấy ngày xưa đâu có như vậy, không hiểu sao bỗng nhiên biến thành kẻ lạnh lùng vô tâm đến thế. Tôi thật lòng không tin vào cách nói này. Chỉ có hai khả năng dẫn đến kết quả đó. Một là anh ta vốn dĩ đã lạnh lùng vô tâm, chỉ là trước đây che giấu đi mà thôi. Hai là anh ta sớm đã thay đổi, chỉ là bạn không cảm nhận được hoặc cảm nhận được nhưng không chịu chấp nhận mà thôi. Bạn liên tiếp chịu tổn thương không phải vì bạn vẫn số đen đuổi, cũng không phải vì đối phương quá mức tồi tệ, mà vì bạn từ đầu chí cuối đều phủ nhận bản chất thật của người ta. Khi một người đàn ông làm tổn thương bạn nhưng bạn vẫn dễ dàng tha thứ cho anh ta, không để anh ta phải bỏ ra bất cứ sự bù đắp nào, vậy người đàn ông đó rất có khả năng sẽ toàn tổn thương bạn lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Anh ta biết rõ sẽ khiến bạn đau lòng nhưng vẫn cố tình làm. Việc này nói lên hai điều. Thứ nhất, tầm quan trọng của bạn trong lòng anh ta rất hạn chế. Thứ hai, nhân phẩm của anh ta có vấn đề. Nếu bạn không chịu tin và đối diện với hai điều này thì bạn chính là đang cố chấp phủ nhận bản chất của anh ta đó. Một đứa con đã thể hiện ra giả tâm và sự gian manh xảo trá, khiến người làm cha mẹ đau khổ hết lần này tới lần khác. Vậy mà cha mẹ nó vẫn luôn tin rằng con mình bản tính lương thiện. Rất có khả năng đứa con thậm chí còn tồi tệ hơn cha mẹ nó tưởng tượng nhiều. Xin đừng bao giờ cố chấp phủ nhận bản tính của một người, bởi chỉ có vậy bạn mới không phải chịu quá nhiều khổ đau, không phải mang quá nhiều vết thương lòng, không phải đi quá nhiều những đoạn đường quanh co. Thế nào mới là tình yêu đích thực trong hôn nhân? Khoảng thời gian mang bầu tháng thứ bảy, một sáng thức dậy, tôi cảm thấy đau nhức khắp người, tay thậm chí không nắm lại được. Ông xã liền giúp tôi thay quần áo, đánh răng rửa mặt xong xuôi mới đi làm. Sau đó, tôi đăng vu vơ trên WeChat Moments rằng hiện tại sinh hoạt của tôi đến quá nữa là không tự xử lý được. Thế nhưng rốt cuộc cũng được sống đời bà hoàng rồi. Có người thay áo thay dép cho. Còn gì sung sướng hơn nữa? Rất nhiều người để lại lời nhắn nói phụ nữ mang bầu 10 tháng vất vả, nếu có chồng tận tâm chăm sóc thì quả là hạnh phúc. Chỉ có một người bạn hỏi tôi mấy tháng rồi, tôi bèn đáp chừng 7 tháng. Cô ấy lại nói, mới 7 tháng thì có gì mà ghê gớm. Tôi đây trước khi sinh một tuần vẫn còn nấu nướng giặt giũ, quét dọn đủ cả. Cô phô trương quá rồi, chẳng phải chỉ là sinh đứa con thôi sao? Lời cô ấy cũng có một phần đúng. Nói thật, tôi chỉ là mới tỉnh dậy, cảm thấy không khỏe trong người. Một lúc sau đã ổn lại cả. Không đến mức thực sự không tự lo được chuyện sinh hoạt cá nhân. Giả dụ ông xã đi công tác, tất nhiên tôi sẽ phải tự ngồi dậy, đâu thể nằm cả ngày trên giường đúng không? Nhưng vợ chồng mà, thỉnh thoảng nhõng nhẽo chỗ này dựa dẫm chỗ kia, chẳng phải là chuyện quá đổi bình thường sao? Nếu còn là con bé 20 tuổi, chắc tôi sẽ không khách sáo mà vặt lại cô ta một trận. Nhưng đến tuổi này rồi, cũng chẳng còn tâm trí dành cho mấy trò nông nổi ấy nữa. Mỗi người có cách sống khác nhau mà. Chỉ có điều, tôi vẫn không thể đồng tình với cô gái này. Tôi xin được lấy ví dụ cuộc hôn nhân của một người phụ nữ nọ. Chị ấy ngày trước là hàng xóm đối diện nhà tôi, vừa tốt tính lại vừa tài giỏi. Hôm đó tôi quên mang chìa khóa nhà, đành chôn chân đứng trước đợi cửa. Đúng lúc này chị ấy cũng ra ngoài đổ rác, nhìn thấy tôi bèn hỏi có chuyện gì. Tôi nói tôi không có chìa khóa nên đợi người nhà về mở cửa. Nghe vậy chị ấy nhiệt tình mời tôi vào nhà chị ấy ngồi chơi. Căn nhà gọn gàng, sạch sẽ, nhìn là biết chị ấy thuộc kiểu phụ nữ đảm đang hiền lành. Lúc ấy cũng đúng vào giờ ăn cơm tối. Chị ấy làm vài món ăn đầy đủ sắc hương vị, tiện thể hỏi tôi. Cô vẫn chưa ăn tối phải không? Tôi cười ngại ngùng đáp. Không cần đâu ạ. Thêm một người lạ, anh chị lại không được tự nhiên. Chị ấy nói, có sao đâu, chồng chị gọi điện về nhắn là không ăn cơm nhà rồi, vừa hay đồ ăn cũng nấu hơi nhiều, hay là cô cứ thử tay nghề của chị xem sao. Không thể phủ nhận rằng chị ấy nấu ăn rất ngon, tất cả mọi người trong nhà tôi gộp lại cũng không bì được. Tôi nói, trong nhà em chẳng ai biết nấu nướng cả, món ăn nếu không phải quá mặn thì lại quá nhạt, em chưa được ăn một bữa cơm nhà ngon thế này bao giờ. Chị ấy nghe xong vui vẻ đáp, không phải chị tự khen, nhưng ai ăn xong cơm chị nấu cũng đều khen ngon cả. Nếu cô thích thì để chị dạy cho. Đúng là đồ ăn của chị ấy rất ngon, nhưng căn bản tôi không thích học. Tôi bị dị ứng với chuyện bếp núc mà. Tôi liền từ chối khéo ý tốt của chị ấy. Đối phương thấy vậy thì bắt đầu giảng giải cho tôi nghe về cách làm vợ. Đã là phụ nữ thì sao có thể không biết nấu ăn chứ? Sau này lấy chồng sinh con rồi, cô tính thế nào? Thật sự thì tôi chưa từng nghĩ xa đến mức đó. Dần dà, hai chúng tôi càng lúc càng thân thiết hơn. Con chị ấy học yếu môn toán, chị ấy lại không giỏi khoản này, thế là thường xuyên nhờ tôi giúp. Chúng tôi tranh thủ tán gẫu với nhau một lúc, chủ yếu là chị ấy nói, tôi ngồi nghe. chị ấy là người phụ nữ cô đơn trong hôn nhân, chồng thì quản lý một công ty nhỏ. Thú thật là công ty đó tôi cũng chưa nghe tên bao giờ, nhưng gã làm như thế mình còn bận rộn hơn cả tổng giám đốc doanh nghiệp lớn vậy, chẳng mấy khi chịu về nhà ăn cơm. Điển hình cho kiểu đàn ông thùng rỗng kêu to. Chẳng hạn như thời kỳ mang bầu, móng chân dài mà chị ấy không với tới được, muốn nhờ chồng cắt hộ, nhưng gã chồng nhất quyết không chịu, nói gã không biết làm mấy chuyện này. Cuối cùng chị ấy đành khó nhọc mà tự túc, móng chân bị cắt thành hình thù, nham nham nhở nhở. Thế mà lúc sai vợ làm việc thì gã không chút áy náy, cho rằng phụ nữ làm việc nhà là đạo lý hiển nhiên. Nghe chị ấy kể, tôi không khỏi phẫn nộ. Chị nhờ anh ta cắt móng chân còn không được, thế thì lúc anh ta bắt chị làm việc, chị cũng cứ kệ đi. Chị ấy nhìn tôi trách móc, cô còn trẻ nên không hiểu, trong hôn nhân đâu có như thế được. Đàn ông bản tính vốn nhát việc, nếu ai cũng yêu cầu cao như cô thì trên đời này không biết bao nhiêu cặp vợ chồng ly hôn rồi. Tôi nghĩ thầm, nếu ai cũng giống tôi thì căn bản đã chẳng chịu cưới loại đàn ông đấy. Một lần khác, thấy con đang sốt cao mà gã chồng vẫn mải mê chat chít trên mạng, chị ấy liền hỏi, hay mình cùng đi viện anh nhé? Gã chồng khó chịu gắt, không phải chỉ là ốm thôi sao? Chẳng cần đi viện nó cũng tự khỏi, kéo nhau đi hết để làm cái gì, thích thì tự mà đi. Thế là chị ấy đành một mình bế con đi viện, vừa tự lấy sổ vừa lấy thuốc, bận xoay như chong chóng. Khi đó chị ấy cũng không khỏi bực tức, trách móng chồng. Nhưng thứ cảm xúc này chẳng kéo dài nổi 3 phút. Về đến nhà chị ấy lại nấu nướng giặt giũ, phục tùng từng ly từng tí cho gã. Chỉ là chốc chốc lại muốn tìm người để than thở oán trách, cân bằng lại tâm trạng của mình. Tôi không nhịn được lên tiếng, sao chị phải tự làm khổ mình thế chứ? Chị ấy đáp, không phải tự làm khổ mình, mà là yêu. Khi cô yêu một người, cô sẽ không so đo những chuyện thế này. Yêu một người chính là đối tốt với anh ấy, làm anh ấy vui, đợi cô cưới rồi sẽ hiểu. Về sau, khi kết hôn rồi, tôi lại rút ra được một kết luận hoàn toàn ngược lại. Kiểu hy sinh này, căn bản không thể gọi là yêu, mà là hại mình hại người mới đúng. Vì qua đó, bạn đã tự tay rèn chồng mình thành một gã đàn ông tồi đích thực. Tôi thường nghe các cô gái than vãn chồng mình lười biếng không ai bằng. Cứ như thể các anh tốt nghiệp từ cùng một trường ra vậy, biểu hiện giống nhau đến khó tin. Về nhà một cái là cắm đầu vào chơi điện tử, hoặc là ung dung ngồi xem phim, kể cho vợ bận luôn chân luôn tay, thở không ra hơi, các anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện đụng tay vào giúp. Ngày trước, khi nghe những chuyện kiểu này, tôi chỉ cảm thấy những người đàn ông đó thật tệ, thật không xứng làm chồng. Song về sau thấy nhiều trường hợp tương tự tôi mới dần phát hiện, những anh chồng ấy vốn dĩ ban đầu không hẳn như thế. Ít nhất thì trước khi kết hôn vẫn tự biết lo cho mình, cũng không quá lười biếng, vậy mà cưới vợ về, chẳng bao lâu lại biến thành gã chồng đáng ghét. Mặt khác, các chị vợ về cơ bản cũng như thể đúc ra từ một khuôn vậy, sau khi kết hôn về, việc gì trong nhà cũng tự ôm hết, coi chuyện hầu chồng, chăm con như trách nhiệm lớn nhất của người vợ. Dù suốt ngày ca tháng chồng lười, cuộc sống tất bật đến mức chẳng có thời gian để thở, nhưng các chị cứ vừa than vãn lại vừa chấp nhận, rốt cuộc vẫn thành một vòng tròn không lối thoát. Thật ra, có rất nhiều cách sống trong hôn nhân. Họ muốn hưởng thụ cảm giác bận rộn và hy sinh cho gia đình ấy cũng tốt thôi, nhưng trong lòng họ lại không ngừng oán giận, trách móc. Họ mong chồng có thể quan tâm dịu dàng với họ, nhưng hành động của họ lại luôn đi ngược với những gì họ cần làm. Tuy nhiên, mối nguy lớn nhất mà cách làm ấy mang lại còn vượt xa những gì đề cập phía trên. Khi phụ nữ một mình làm hết việc trong nhà, đàn ông sẽ càng lạnh nhạt với tình cảm gia đình hơn. Ở điểm này, giữa phụ nữ và đàn ông dường như trời sinh đã có sự hiểu lầm. Phụ nữ luôn cho rằng tôi vì gia đình, vì anh mà hy sinh nhiều như thế, anh nhẫn tâm phụ lòng tôi sao? Còn thực tế, đàn ông có nảy sinh suy nghĩ, rũ bỏ hôn nhân hay không, chủ yếu quyết định bởi mức độ mà anh ta phải bỏ ra cho gia đình mình. Càng bỏ ra nhiều thì anh ta càng biết trân trọng hôn nhân. Ngược lại, càng bỏ ra ít thì khi quay lưng sẽ không cảm thấy đau lòng. Mà phụ nữ hy sinh quá nhiều cho hôn nhân tự nhiên sẽ cướp mất cơ hội để đàn ông thể hiện sự cho đi của mình. Dù nói việc đàn ông ngoại tình là vấn đề về đạo đức cá nhân, nhưng nhìn theo góc độ khách quan vẫn có mối liên hệ nhất định với hành vi của người vợ. Ví dụ, người vợ ôm đồn tất cả việc nhà, vậy người chồng sẽ càng có nhiều thời gian rảnh rỗi. Người vợ chiếm hết cơ hội bỏ công sức vun vén cho gia đình, thì người chồng chẳng cần cho đi quá nhiều. Mà khi cho đi ít thì tình cảm tự nhiên sẽ nhạt nhòa hơn, tự nhiên sẽ không biết trân trọng nữa. Một người đàn ông vừa có thời gian rảnh rỗi lại vừa chẳng mặn mà với tình cảm gia đình, vậy khả năng ngoại tình của anh ta sẽ tăng lên gấp bội, cuối cùng sẽ trở thành gã tồi trong lời oán thán của người phụ nữ. Trong hôn nhân, tình yêu đích thực không nằm ở sự hy sinh quá mức một cách vô nghĩa, mà là cả hai người dắt tay nhau cùng trưởng thành hơn. Không phải là bòn rút đòi hỏi đối phương quá đáng, cũng không phải cắm đầu cắm cổ hết mình cho đi, mà là cùng bạn đời thiết lập một mô hình sống chung lành mạnh, đôi bên cùng cảm thấy hòa hợp, thoải mái. Tôi chắc chắn, trong lòng những người phụ nữ hy sinh quá nhiều ấy vẫn hy vọng mình đã và đang duy trì tốt cuộc hôn nhân. Rồi một ngày, người đàn ông của mình sẽ cảm kích những gì mình bỏ ra, từ đó đối tốt với mình, không rời bỏ mình. Nhưng các cô gái à, việc này thực sự chỉ dẫn đến kết quả trái với mong muốn các bạn mà thôi. Cách làm của các bạn chính là con đường ngắn nhất để biến các ông chồng thành những kẻ tồi lạnh lùng, vô tâm, không có trách nhiệm, lười biếng và ích kỷ. Ai đó từng nói rất đúng, người phụ nữ cho đi quá nhiều trong hôn nhân kỳ thực rất độc ác. Cô ấy cướp đi cơ hội để cả hai bên cùng trưởng thành, lại chiếm mất điểm tối cao về nhân phẩm đạo đức. Cô ấy chính là muốn chứng minh rằng, nếu có một ngày đàn ông rời xa cô ấy thì đó là vì anh ta lòng lang dạ sói, còn bản thân cô ấy hoàn toàn chỉ là người bị hại. Nếu thật sự yêu người đàn ông của mình, cô ấy nên giúp người đó trưởng thành trong hôn nhân, trở thành người chồng biết chở che cho vợ, biết yêu thương con cái, biết có trách nhiệm với gia đình. Hy sinh chính là việc không có trọng lượng nhất, cứ chăm chăm mà làm là được. Còn làm sao để đôi bên cùng nhau trưởng thành mới là việc đòi hỏi sự thông minh của người phụ nữ. Dù sự trưởng thành của mỗi người đều dựa vào bản thân họ, nhưng việc giúp người bạn đời trưởng thành hơn cũng là một trong những ý nghĩa của hôn nhân. Bởi đối phương càng trưởng thành, càng biết nghĩ, người thu lợi về nhiều nhất không ai khác chính là bạn đó. Để làm một người phụ nữ tam quan đúng đắn. Chú thích: cách nói ngắn gọn của người Trung Quốc, tam quan bao gồm thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan. Có một cô gái khoảng trên dưới 20, nghi hoặc hỏi tôi: chị Vãn Tình, bây giờ trên mạng nhan nhản bài viết về tam quan, ví dụ như kết hôn nhất định phải tìm người tam quan phù hợp, người mẹ tam quan đúng đắn là phúc khí lớn nhất của gia đình. Thế nhưng rốt cuộc như thế nào mới là người phụ nữ tam quan đúng đắn đây? Và những người phụ nữ ấy có đặc điểm gì? Câu hỏi này quả là thú vị. Ở cái thời đại mà người người, nhà nhà luận bàn về tam quan, có thể vẫn còn những người mà đến tam quan là gì cũng chưa rõ. Thực ra, khái niệm tam quan mà đa số mọi người thường nhắc đến mới chỉ là giá trị quan mà thôi. Yêu cầu để được coi là phụ nữ có tam quan đúng đắn rất cao. Vậy cụ thể đó là người phụ nữ như thế nào? Nói một cách đơn giản, tam quan là một khái niệm truyền thống bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Thế giới quan là quan điểm và cách nhìn cơ bản của một người về cả thế giới. Xét theo tổng thể, người ta phân thế giới quan thành hai loại hình đối lập: thế giới quan duy tâm và thế giới quan duy vật. Nhân sinh quan là cách nhìn nhận về cuộc sống con người. Nói đơn giản thì là mục đích, ý nghĩa, giá trị của việc chúng ta tồn tại trên đời. Nhân sinh quan là do thế giới quan quyết định, là thứ chịu ảnh hưởng từ giai cấp và xã hội, là kết quả của quan hệ xã hội và điều kiện lịch sử. Ở những thời đại khác nhau, thuộc những giai tầng khác nhau, con người sẽ có nhân sinh quan khác nhau. Giá trị quan là những quan điểm và cách nhìn cơ bản của con người trong việc nhận định giá trị của sự vật dưới sự ảnh hưởng từ nhân sinh quan và thế giới quan. Nòng cốt nhất là định hướng giá trị và thang giá trị. Có thể nói, định hướng giá trị và thang giá trị là hạt nhân tâm lý quyết định hành vi của một người. Có giá trị quan thế nào, người ta sẽ làm ra những hành vi thế ấy. Bởi thế, người phụ nữ tam quan đúng đắn bao gồm những đặc trưng sau. Thứ nhất, có tư tưởng và tầm nhìn xa. Không biết cô gái xem đàn ông là trung tâm cho sự phát triển của mình. Đàn ông tốt thì các cô sẽ sống tốt. Đàn ông không tốt thì thế giới của các cô cũng sụp đổ theo. Các cô chỉ vì một câu nói của đàn ông mà giày vò bản thân cả ngày trời. Lúc nào cũng chỉ nghĩ xem làm sao để lấy lòng đối phương, dựa dẫm đối phương. Có thể nói, phàm là phụ nữ mang những suy nghĩ này thì đều đã tự hạ thấp mình xuống mức kém cỏi. Khi tất cả những gì bạn có không phải được thiết lập dựa trên cơ sở là chính bạn, thì dù xem như đạt được chúng, bạn vẫn sẽ bị nhấn chìm trong cảm giác không chắc chắn thôi. Người khác có thể mang chúng đến cho bạn, đương nhiên họ cũng có thể đòi chúng về từ bạn. Còn một người phụ nữ có tư tưởng và tầm nhìn xa sẽ luôn lấy bản thân làm xuất phát điểm. Kể cả hiện tại cuộc sống của cô ấy thập toàn thập mỹ, cô ấy cũng sẽ không ngủ quên trên thảm hoa hồng. Vì nhìn xa trông rộng, nhận thức được cuộc sống là cả một quãng đường dài mà trên đó là vô vàn khó khăn không thể lường trước, nên cô ấy không bao giờ từ bỏ cơ hội để trui rèn chính mình, luôn sẵn sàng để đối mặt với mọi thử thách trong tương lai. Trong cuộc sống, người phụ nữ như vậy thường được coi là mẫu mực. ở họ luôn toát ra khí chất thanh nhã điềm đạm. Cả công việc lẫn tình yêu đều tốt đẹp. Không phải vì họ may mắn, mà vì họ sớm đã được lĩnh hội chân lý của nhân sinh. Thứ hai, có tấm lòng, có cái nhìn toàn diện và rộng mở. Đối với phụ nữ mà nói, đặc điểm này thường khó mà làm được. Đa số các cô gái thường bó cuộc đời mình trong phạm vi nhỏ bé của gia đình. Họ thường vì vài chuyện lông gà vỏ tỏi mà so đo tính toán, canh cánh mãi không thôi. Những hạn chế và tầm nhìn trong cuộc sống của họ thường khó mà phá vỡ nổi. Tôi rất hay nhận được những lời cầu trợ vì những việc như thế này. Khi người khác nói một câu nào đó khiến họ khó quên, họ cần được giải tỏa. Khi họ chào hỏi người khác mà không được đối phương đáp lại, họ muốn được phân tích rõ các thể loại nguyên nhân. Khi họ mời bạn cùng phòng ăn những món ngon mà đối phương lại không mời lại họ, họ thấy khó hiểu. Nói trắng ra thì, tôi thật lòng chẳng thấy những vấn đề trên giống vấn đề ở điểm nào. Cười một cái cho qua là xong, có gì mà phải lấn cấn mãi cơ chứ. Nhưng chuyện này còn phụ thuộc vào tấm lòng của người phụ nữ đó. Đối với người có tấm lòng rộng mở, những điều trên đều không phải việc gì to tát, họ sẽ quên đi rất nhanh. Đối với người có tấm lòng nhỏ mọn thì ngược lại, đó đều là chuyện tày trời, không cần biết phải trái đúng sai gì hết, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế là tự họ cứ giao tranh với chính mình, vừa không chịu thay đổi bản thân, lại không có cách nào thay đổi người khác, theo đó mà việc không vừa ý càng ngày càng tăng lên. Đời người có hạn, nếu cứ so đo từng lây từng tí, sẽ mệt mỏi đến thế nào? Thứ ba, không ích kỷ, không ra vẻ thánh nhân. Con người một khi đã ích kỷ, tam quan chắc chắn không thể đúng đắn được. Đương nhiên, tôi không có ý nói con người tuyệt đối không được nghĩ cho mình, mà là sự ích kỷ nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Có người nói, ai cũng đều ích kỷ. Đúng vậy, xét theo góc độ tự nhiên, quả thực con người bẩm sinh đã ích kỷ rồi. Nhưng quá trình học tập và tiếp xúc với xã hội sẽ khiến chúng ta khắc phục và kiểm soát được hành vi của mình. Vì những người phát triển bình thường đều hiểu rõ một kẻ ích kỷ cực đoan sẽ rất khó để thiết lập mối quan hệ với người khác. Tuy nhiên, quy luật ấy chỉ đúng với những người hiểu đạo lý thôi, còn những người tam quan lệch lạc thì sao? Thứ đầu tiên họ nghĩ đến không phải tính đúng sai của sự việc, cũng không phải bản chất sự tình, nhìn từ góc độ khách quan, mà họ sẽ cân đong xem quan điểm nào có lợi cho bản thân nhất. Đối với những cô gái như thế này thì tam quan của họ luôn không cố định, mà nó sẽ thay đổi theo chiều hướng có lợi cho họ. Họ vĩnh viễn sẽ đứng về phía bên nào mà họ gặt hái được nhiều lợi ích hơn. Ví dụ, khi kết hôn, hai bên bàn chuyện mua nhà, họ sẽ cho rằng đấy là việc của đàn ông. Từ cổ chí kim, chuyện đàn ông xây nhà và nuôi vợ con chẳng phải đã là đạo lý bất di bất dịch rồi sao? Nhưng rồi, lúc bàn luận về vấn đề địa vị của đàn ông và phụ nữ, họ sẽ lập tức giương cao ngọn cờ. Ba chữ: bình đẳng giới lên, tỏ vẻ hài hước mà bông đùa những câu như đại thanh diệt vong đã hơn trăm năm rồi, nam nữ đã sớm bình đẳng rồi, ok. Ngoài ra, còn một kiểu cực đoan nữa là những kẻ giả làm thánh nhân, cơ sở để họ phán đoán sự việc không phải là đúng sai, phải trái của bản thân nó, mà bên nào là bên yếu thế hơn thì họ sẽ luôn bênh vực cho bên đó. Vì những người yếu thế mà đối đầu với cả đạo đức, quy tắc và thậm chí cả pháp luật bằng cách cố tìm cho ra lý do để bao biện. Những người này nhìn có vẻ như thập phần bao dung độ lượng, nhưng thực chất là đang cản trở tính công bằng và đạo đức trong xã hội. Mà vấn đề lớn nhất là chính vì giá trị quan vặn vẹo của họ mà về sau sẽ rất khó để giáo dục nên một đứa trẻ xuất sắc toàn diện. Thứ tư, không mang suy nghĩ cực đoan, giữ cho tâm hồn lạc quan. Không có cuộc đời nào là vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Có người gặp phải trắc trở thì lập tức gục ngã không gượng dậy được, sau đó nhìn cả thế giới bằng con mắt tiêu cực. Ví dụ điển hình nhất là những cô gái vì hiểu biết không đầy đủ mà yêu phải đàn ông tồi, sau đó rút ra kết luận, trên đời này chẳng có thứ gì gọi là đàn ông tốt, không có đàn ông nào không ngoại tình. Họ chính là những hình mẫu tiêu biểu cho tam quan không đúng đắn. Khả năng những người phụ nữ tam quan đúng đắn yêu phải đàn ông tồi là rất thấp, nhưng cũng có những trường hợp vì những nhân tố như tuổi tác, trải nghiệm, v.v. mà gặp phải những người không tốt. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất giữa tam quan đúng đắn và không đúng đắn là phụ nữ tam quan đúng đắn thường tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình. Họ giỏi phân tích, tổng kết, suy nghĩ nhiều góc độ, sau đó vẫn sống bằng thái độ nhiệt tình. Còn phụ nữ tam quan lệch lạc thì thường thích tìm nguyên nhân từ phía đàn ông, chỉ giỏi giận cá chém thớt, đùn đẩy trách nhiệm, nhìn mọi việc một cách phiến diện, sau đó đi đâu cũng lan tỏa năng lượng tiêu cực cho người khác. Thật ra, tam quan đúng đắn còn có rất nhiều yêu cầu khác nữa, nhưng về cơ bản thì có vài điểm như trên. Thực tế, những người phụ nữ đáp ứng đủ những điểm trên cũng khá hiếm rồi. Ví dụ, một cô gái cần mẫn lương thiện, thầm lặng hy sinh bản thân vì chồng, vì con, đối xử với bạn bè hàng xóm cũng nhiệt tình hòa khí. Vậy thì cô ấy có phải là người phụ nữ tam quan đúng đắn hay không? Chưa chắc, những điều trên chỉ có thể chứng tỏ cô ấy là người tốt, còn kỳ thực không có nhiều liên hệ với chuyện tam quan có đúng đắn hay không. Vì thế, là một người phụ nữ tam quan đúng đắn không phải chuyện dễ dàng, bạn bắt buộc phải hoàn thiện mọi mặt của bản thân mới có thể xứng đáng với bốn chữ ấy. Thật ra, những gia tộc trí thức, bề thế thời xưa, lấy tu dưỡng đức hạnh để trị gia, chứ không phải lấy quyền lực để trị gia. Khi chọn dâu lại thường rất phù hợp với quy chuẩn, phụ nữ tam quan đúng đắn. Họ hy vọng đó là người phụ nữ có kiến thức và tầm nhìn xa, có thể đảm đương trọng trách bồi dưỡng thế hệ sau. Đó không chỉ đơn giản là nuôi dưỡng một đứa trẻ khỏe mạnh, mà còn là trụ cột vững chắc cho gia tộc, phải đối nhân xử thế một cách công bằng, minh bạch, phải tính toán lo liệu được tài chính và đủ tầm để quản lý những chuyện tề gia nội trợ, phải có khả năng thu phục lòng người, làm cho gia tộc ngày một hưng thịnh. Còn ngày nay, trong thời đại mà ý thức cá nhân dần được thức tỉnh, sân khấu dành cho phụ nữ càng rộng lớn hơn, một người không có cái tôi sẽ tuyệt đối không thể coi là tam quan đúng đắn được. Bởi thế, muốn trở thành người phụ nữ mẫu mực như vậy, các cô gái thời nay càng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Tuy nhiên, bất luận là yêu cầu của xã hội hiện đại đối với phụ nữ có hà khắc đến đâu, thì việc trở thành một người phụ nữ tam quan đúng đắn vẫn là lựa chọn hàng đầu của các cô gái. Vì sao ư? Vì những cô gái như thế này không chỉ có khả năng thay đổi vận mệnh của cả một gia đình, giáo dục nên một đứa trẻ xuất sắc vượt trội, mà thậm chí còn có thể mang lại thịnh vượng ba đời. Vậy thì, vì gia đình, vì con và vì chính bản thân nữa, bao nhiêu gian khổ cũng có nề hà chi. Kẻ làm khó cho một người phụ nữ thường là một người phụ nữ khác. Đêm trước Tết, tôi về nhà ngoại biếu quà. Mẹ nói với tôi rằng, Noãn Noãn đã về trước tôi một ngày rồi. Tôi vui mừng ra mặt, dù chúng tôi chỉ là bạn thuở nhỏ do hai bên cha mẹ quen biết nhau, nhưng bây giờ mỗi đứa một thành phố, đã mấy năm nay không gặp rồi. Thế là tôi vội đặt đồ đạc xuống, định chạy đi tìm cô ấy. Bất ngờ, mẹ chặn tôi lại, nói bây giờ đừng đi. Tối qua, Noãn Noãn và mẹ cô ấy vừa lời qua tiếng lại kịch liệt lắm. Đi thăm vào thời điểm này không thích hợp. Tôi ngạc nhiên hỏi lại mẹ vì sao họ cãi nhau. Mẹ tôi trả lời, vì chuyện tiền bạc. Dưới Noãn Noãn còn có một cậu em trai kém 2 tuổi. Năm nay cậu ta đính hôn. Kế hoạch ra Tết tháng Giêng thì cưới, dù sao cũng không còn bé nhỏ gì nữa. Nhưng ở quê chúng tôi rất nặng nề chuyện lễ vật cưới xin. Ngoài những trường hợp cá biệt ra, thông thường ít nhất cũng phải tốn khoảng hơn 200 nghìn. Có điều kiện hơn một chút thì khoảng 400-500 nghìn. Mà tốt hơn nữa thì đến hàng triệu cũng không phải chuyện lạ. Nếu không phải nhà nào cũng có trong tay số tiền lớn như thế, nhưng để cho bằng bạn bằng bè, có phải vay mượn khắp nơi người ta cũng cố kiếm cho đủ. Vốn dĩ cha mẹ Noãn Noãn không phải không có đủ tiền, chỉ là mẹ cô ấy đã tiêu mất hơn 300 nghìn để mua xổ số. Một lúc bay sạch tiền cưới hỏi cho con, tới nay ngày cưới của con trai đã cận kề, nếu không xoay sở kịp thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Thế là bà đẩy quyền quyết định sang cho Noãn Noãn, để cô ấy bỏ ra 300.000 tệ lo sính lễ cho em trai. Mặc dù ít gặp nhau, nhưng thường ngày tôi và Noãn Noãn vẫn nói chuyện trên WeChat. Vì thế tôi đại khái cũng hiểu được một chút về cuộc sống của cô ấy. Trước khi kết hôn, cô ấy có công việc tốt, thu nhập ổn. Chồng cô ấy là kỹ sư, thu nhập rất khá. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng góp tiền, mua một căn hộ nhỏ. Về sau, hai người sinh được một bé gái, bèn mua một căn hộ 3 phòng, đồng thời đón mẹ chồng lên trông cháu. Nhưng chỉ được một thời gian, Noãn Noãn đã phát hiện ra con gái mình toàn học đâu những thói hư tật xấu, nên cô ấy thuyết phục chồng khéo léo bảo mẹ về quê, còn bản thân nghỉ việc để ở nhà chăm con. Sau khi Noãn Noãn nghỉ việc, nguồn kinh tế cho cả gia đình 3 người đều nằm trọn trên vai người chồng. May thay, vài năm gần đây anh chồng được thăng chức, thăng lương. Việc nuôi vợ, nuôi con tuyệt nhiên không phải vấn đề khó khăn. Dẫu vậy, họ cũng chỉ đủ ăn, đủ sống chứ không hề dư dả. Thêm vào đó, bây giờ nuôi con không còn như trước nữa. Chi phí cho các lớp học thêm sớm, lớp học tiếng Anh trẻ em không thấp một chút nào. Noãn Noãn cũng thường nói đúng là bây giờ cái gì cũng đắt đỏ. Cô ấy định đợi khi con gái đi học mẫu giáo rồi sẽ đi làm trở lại. Chỉ cần kiên trì thêm một năm nữa thôi. Vì thế, khi mẹ muốn Noãn Noãn bỏ ra 300 nghìn cho chuyện của em trai, cô ấy dứt khoát không chấp nhận, nói rằng khi em trai cưới, cô ấy sẽ có phong bì, chúc phúc hẳn hoi, nhưng muốn cô ấy chi tiền sính lẻ thì không thể được. Mẹ Noãn Noãn rất hiểu tình hình kinh tế của con gái, hỏi ngược lại rằng rõ ràng cô đã đem bán căn hộ nhỏ ngày trước, số tiền thu về cũng đã được hơn 500.000. Lấy ra 300.000 lo liệu cho em trai thì có khó khăn gì chứ? Chị em ruột với nhau, chẳng lẽ không thể giúp nhau một chút sao? Còn Noãn Noãn lại nghĩ, trong trường hợp gia đình có điều kiện kinh tế thì bỏ ra nhiều tiền cũng đành, nhưng bây giờ tiền đã chẳng có, tại sao vẫn phải cố chấp cơ chứ? Bản thân cô ấy đã 2 năm không đi làm rồi, mọi chi tiêu trong nhà đều chỉ trông vào chồng. Đã thế, cuộc sống của mình cũng đâu phải giàu sang gì, thành ra cô ấy kiên quyết không chịu rót số tiền kia vào việc đó. Cuối cùng, mẹ Noãn Noãn dùng tất cả những lời lẽ khó nghe nhất để mắng vào mặt cô ấy. Nào là nuôi con gái lớn rồi không bằng nuôi chó. Ít ra con chó cũng biết vẫy đuôi mừng chủ, còn con gái thì chẳng khác gì cáo già. Nào là trong mắt cô chỉ có tiền với tiền, căn bản không coi cha mẹ anh em ra gì. Về sau có gặp chuyện cũng đừng mong cái nhà này bố thí cho một đồng một cắc. Hai người cứ thế lời qua tiếng lại, cãi nhau đến tận khuya. Hôm sau mới sớm ra, mẹ Noãn Noãn đã chạy tới nhà tôi than thở về sự vô tâm của con gái mình. Tôi thở dài trong lòng, tưởng tượng trọng nam khinh nữ của mẹ Noãn Noãn. Không phải chỉ có một chút đâu. Trước đây, Noãn Noãn cũng từng vì việc này mà rất nhiều lần cãi cọ với mẹ. Sau khi kết hôn thì tình hình mới có vẻ khả quan hơn đôi chút, vì cô còn phải lo cho tổ ấm nhỏ nữa. Dù nói anh chị em trong gia đình thì nên giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cũng phải phù hợp với khả năng và xuất phát từ sự tự nguyện. Mà hành động này của mẹ Noãn Noãn hoàn toàn không có chút gì là nghĩ cho con gái, thậm chí còn có thể hủy hoại cả cuộc hôn nhân của cô ấy. Chưa còn nói đến việc Noãn Noãn đã 2 năm không đi làm, toàn bộ thu nhập của gia đình đều phụ thuộc vào chồng. Mà kể cả khi cô ấy đang có công ăn việc làm ổn định, 300.000 chỉ là số tiền cỏn con đi nữa, thì nó cũng là tài sản thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng. Làm gì có chuyện mẹ vợ nói lấy là lấy luôn được. Một người đàn ông với điều kiện kinh tế gia đình chỉ đủ ăn đủ sống mà vẫn đồng ý rút ra 300.000 lo chuyện cưới hỏi cho em trai vợ, thì anh ta phải xếp vào dạng động vật quý hiếm rồi ấy. Suy nghĩ của Noãn Noãn không hề ích kỷ mà hoàn toàn là lẽ thường tình. Ngoài chồng ra, Noãn Noãn còn có cha mẹ chồng nữa. Có cha mẹ chồng nào chịu chấp nhận để số tiền mà con trai vất vả kiếm về bị em vợ lấy đi lo chuyện sính lễ chứ? Nếu bắt buộc phải làm vậy, về sau Noãn Noãn còn biết sống với nhà chồng thế nào đây? Thân làm cha mẹ, phải ích kỷ cỡ nào mới không mảy may lo nghĩ cho con gái những chuyện này? Thân làm con gái, nếu không được cha mẹ lo nghĩ cho, thì cô ấy lại càng phải vì chính mình nhiều hơn. Bằng không, trên thế gian này sẽ chẳng còn ai thực sự lo nghĩ cho cô ấy nữa. May thay, bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn hiểu tính cách của Noãn Noãn. Cô ấy không phải kiểu phụ nữ chỉ biết nhu nhược chịu thiệt, mà ngược lại rất có chủ kiến. Tôi tin rằng dù mẹ có ép buộc thế nào, cô ấy cũng sẽ không thỏa hiệp. Nếu đổi lại là một người có tính cách yếu mềm, vậy có lẽ đến cả hôn nhân của bản thân cũng đã gặp nguy rồi. Trưa hôm đó, mẹ Noãn Noãn lại tìm tới mẹ tôi xả bức xúc, khóc lóc quở trách rằng nuôi con gái lớn rồi vô tích sự. Cưới chồng rồi chẳng thèm để tâm tới nhà mẹ đẻ nữa. Tôi nghe mà sốt ruột thay, thầm nghĩ có lẽ chẳng thể dùng lý lẽ nào để nói với người mẹ này nữa rồi. Lúc gặp tôi, bà ấy còn hùng hùng hổ hổ hỏi nếu tôi ở vào trường hợp đấy thì có giúp em trai không? Tôi nghiêm túc đáp lại, đương nhiên cháu sẽ giúp, nhưng tuyệt đối không phải bằng cách cho em trai tiền lấy vợ. Đầu tiên, đối với một người đủ chín chắn thì thành gia lập nghiệp là việc của bản thân. Đừng nói đến chị gái, kể cả cha mẹ cũng không cần có trách nhiệm lo hộ. Anh ta năng lực đến đâu thì sống tốt đến đó, nhiều tiền thì thích mua bao nhiêu sính lễ cũng được, ít tiền thì làm đơn giản thôi, không nhất thiết phải vì sĩ diện. Vì muốn bằng bạn bằng bè mà bắt người khác phải bỏ tiền ra. Còn về phần cha mẹ, có khả năng giúp thì giúp con trai một tay cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu không có khả năng thì việc ép con gái phải lo việc cho em trai đã lớn thật chẳng hợp lý chút nào. Chẳng lẽ con gái không có gia đình riêng hay sao? Con gái không có cuộc sống riêng hay sao? Mẹ Noãn Noãn trách móc. Đấy đấy, tôi mới nói sinh con gái ra đúng là chẳng được gì, đứa nào cũng ích kỷ như nhau, chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Người xưa có câu, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, cấm có sai mà. Nếu như lời cô, thì chắc chúng tôi nên treo cổ tự tử cho rồi. Tôi cười lạnh nhạt, chúng cháu có ích kỷ cũng là ích kỷ trên nỗ lực bản thân tự bỏ ra, một lòng xây dựng gia đình nhỏ cho tốt. Trước nay chưa từng ép người khác phải cho không mình mấy trăm nghìn tệ bao giờ. Chỉ có người thực sự ích kỷ mới cảm thấy người khác ích kỷ thôi. Nói xong, tôi cũng chẳng buồn để ý phản ứng của bà ta nữa, định bụng ra ngoài công viên gần nhà hóng gió một chút. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi liền thấy Noãn Noãn vẻ mặt buồn rười rượi, dắt theo con gái đi về phía mình. Nhận ra tôi, cô ấy nở một nụ cười, gượng gạo nói. Mình nghe nói cậu cũng về quê nên dắt theo cháu tới chào. Một lát nữa là mình đi rồi. Tôi đùa cháu bé một lúc, cô bé lấu lĩnh vô cùng. Mới gặp đã nhanh nhẩu chào tôi một tiếng gì, càng làm tôi thấy tiếc vì không được chơi cùng bé lâu hơn. Tôi tiếc nói hỏi, sao cậu vừa về đã lại đi rồi? Noãn Noãn cười khổ. Mình cũng không muốn đâu, nhưng đây đã không còn là nhà của mình nữa, ở lại đâu còn ý nghĩa gì. Tôi đồng cảm nhìn cô ấy. Chuyện của cậu mình đã nghe bác gái kể rồi, cậu không làm sai gì cả, người sai là bác gái kìa. Cô ấy cười, mình biết cậu chắc chắn sẽ nói vậy mà, mọi người xung quanh đều cho là mình vô tâm, nhưng có cuộc sống nào là dễ dàng đâu chứ. Năm nay cổ phiếu rớt giá, lỗ tận mấy trăm nghìn, mình cũng chẳng buồn kể với mẹ. Có kể thì mẹ vẫn sẽ nghĩ mình viện lý do, nói chung, người hiểu bạn thì từ đầu tới cuối vẫn luôn hiểu bạn, còn người không hiểu bạn thì sẽ mãi không chịu hiểu bạn thôi. Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn theo dáng lưng hai mẹ con họ xa dần. Noãn Noãn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con gái, bóng hình hai mẹ con một lớn một nhỏ, nghiêng nghiêng bước đi trong cơn gió lạnh thấu xương. Tôi bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, đôi mắt cứ thế nóng lên rồi nhòe đi. Chỉ mong rằng hai mẹ con họ sẽ mãi chung một con đường như lúc này, không bao giờ quay lưng đi về hai phía. Tôi ngước mắt nhìn lên trời cao kia, ở thật sâu trong lòng trào dâng một nỗi chua xót. Chúng ta đến với thế giới này, vốn dĩ thân thích đã chẳng có bao nhiêu. Nếu đến cả người thân cũng không cảm thông cho nhau, không suy nghĩ vì nhau, thì quả thực cũng chẳng khác gì người dân nước lã. Điều khiến lòng ta buốt lạnh nhất chính là kẻ làm khó cho một người phụ nữ lại thường là một người phụ nữ khác, kể cả khi giữa hai người có là cốt nhục tình thâm. Xã hội thượng đẳng thì người đỡ người, xã hội hạ đẳng thì người dẫm người. Hôm qua, người bạn thân tên L của tôi đăng một bức ảnh vào trong nhóm. Nhìn qua thì khá giống cửa tiệm mới mở. Thấy vậy, tôi bèn hỏi cô ấy có phải muốn mở cửa hàng không? Sao trước nay không thấy nói với bạn một tiếng? Cô ấy đáp, mình bây giờ lấy đâu ra tiền mà mở? Là cửa hàng của quốc tử đấy. Chắc tại WeChat mô mình của cậu nhiều người quá nên không nhìn thấy tin này. Thật tốt, cuối cùng cậu ấy cũng theo đuổi ước mơ của mình rồi. Trong lòng tôi gợn chút cảm động, xen lẫn bồi hồi. Cảm động vì quốc tử rốt cuộc cũng bắt đầu đi trên con đường sự nghiệp mà cô ấy muốn. Bồi hồi vì nhớ lại lời hẹn ước thời chúng tôi còn bé. Về sau, mỗi người đều sẽ làm công việc mình yêu thích. Không cầu mong kiếm được nhiều tiền, chỉ cầu mong sống một cuộc đời theo cách bản thân muốn. Và giờ đây, bạn bè xung quanh tôi đã lần lượt có được sự nghiệp cho riêng mình. Lời hẹn ước ấy tính cho đến nay cũng đã tròn 10 năm rồi. Trong 10 năm ấy, chúng tôi từng người biến nó thành hiện thực, tự tay vẽ nên cuộc sống mơ ước của mình. Còn một điều khiến tôi xúc động hơn thế, đó là trong 10 năm nay, bất luận cuộc sống của từng người thay đổi thế nào, chúng tôi vẫn không hề đánh mất niềm vui trước thành công của bạn mình, vẫn thành tâm thành ý cổ vũ chúc phúc cho các bạn. Ban nãy L còn nói đùa tôi, có phải mấy người hẹn nhau trước không đấy? Buổi sáng thì sách mới của cậu bắt đầu phát hành, buổi chiều thì cửa hàng mới của quốc tử sắp sửa khai trương. Mình còn đăng đùa trên WeChat Moment, gọi hôm nay là ngày PR cho bạn thân nữa. Hôm nay trong WeChat Moment của bọn mình ngập tràn tin của hai cậu luôn, mọi người đều PR cho hai cậu cả đấy. Đúng vậy, đây mới chính là điều khiến tôi cảm động nhất. Tôi chưa từng tìm đến từng người bọn họ để khoe khoang. Nhưng khi biết tin cuốn sách của tôi được phát hành chưa đầy một giờ, trong WeChat Moment của tôi đã rung rã cả lên rồi. Tin quốc tử mở cửa hàng mới cũng vậy. Tôi hỏi quốc tử ngày nào khai trương để qua giúp một tay. Cô ấy trả lời, bây giờ mới đang làm nóng người thôi. Đợi gần ngày chắc chắn sẽ báo cho chúng tôi biết. Tôi nói, gần đây mình cũng khá nhiều việc nên cậu nhớ báo trước cho mình nhé, để mình còn sắp xếp thời gian. Cô em khóa dưới thấy vậy hỏi tôi, chị, dạo này đến thời gian ngủ chị còn chẳng có, chị sắp xếp thời gian được thật không đấy? Tôi trả lời, không có thời gian, cũng phải cố mà sắp xếp. Chỉ cần lúc nào được ở nhà là chị sẽ đi ngay. Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt cảm phục. Em thật ngưỡng mộ tình cảm của các chị đấy. Nhưng tại sao em thấy có nhiều chị là bạn bè với nhau mà cứ thích dẫm đạp, đã kích nhau vậy nhỉ? Nhìn vẻ mặt mông lung của cô em khóa dưới, tôi nhớ lại chính mình của 10 năm về trước. Khi đó, tôi còn là sinh viên năm tư. Qua lời giới thiệu của một người bạn thân, tôi đến công ty nọ để thực tập. Ban đầu, tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Công việc một ngày chỉ có chạy qua chạy lại, giúp việc nọ việc kia cho các tiền bối. Nhưng cơ duyên xảo hợp. Sau một tháng, tôi cũng được điều tới làm việc bên cạnh giám đốc. Nửa năm học hỏi bên giám đốc dù chưa tích lũy được nhiều về kỹ năng chuyên môn trong công việc, nhưng về đối nhân xử thế tôi đã được lĩnh hội không ít. Thậm chí chúng còn làm nền móng cho hướng phát triển con người tôi trong suốt 10 năm sau. Nhớ có lần, nhân dịp một người bạn khai trương công ty mới, giám đốc liền bảo tôi rà soát lại công việc xem có cần gì thì liên hệ làm với bên đó. Khi ấy, suy nghĩ của tôi còn có phần hạn hẹp. Trong lòng chắc mẩm, nếu đã coi giám đốc là bạn thì có lẽ người ta sẽ chịu giá rẻ thôi. Không rõ có phải giám đốc nhìn thấu suy nghĩ của tôi hay không, liền dặn dò. Không cần thương lượng giá đâu, báo giá của bên kia là bao nhiêu thì mình trả bấy nhiêu, về sau trình tôi ký là được. Tôi không khỏi tò mò nên hỏi, bên đó nói bao nhiêu thì mình trả bấy nhiêu ấy ạ? Nếu vậy chẳng phải quá thiệt cho chúng ta sao? Sếp nghĩa khí với bạn bè thật đấy. Hôm ấy dường như tâm trạng giám đốc khá vui vẻ. Họ đối với tôi cũng thế thôi. Tặng cô câu này, xã hội thượng đẳng thì người đỡ người, xã hội hạ đẳng thì người giẫm người. Công ty mới mở thường gặp nhiều khó khăn, có thể động viên họ được bao nhiêu thì cứ động viên. Về sau, có vài lần tôi đi theo giám đốc dự tiệc, phát hiện thấy những người bạn của giám đốc cũng đều thực hiện theo nguyên tắc này, giới thiệu khách hàng cho nhau, có chuyện gì tốt đều nghĩ tới bạn bè đầu tiên. Bất cứ ai trong số họ nếu muốn bắt đầu sự nghiệp mới, những người còn lại luôn sẵn sàng ủng hộ hết mình, nhiệt tình giúp đỡ. Mối giao tình như vậy, so với câu nói, trên thương trường, một là anh sống tôi chết, hai là anh chết tôi sống, mà tôi từng tưởng là đúng đắn, hóa ra ngược lại hoàn toàn. Từ đó, tôi đã có nhận định hoàn toàn khác về thứ gọi là mối quan hệ trong xã hội thượng đẳng. Một sự việc khác diễn ra từ vài năm trước khi tôi mới bắt tay vào kinh doanh đá quý. Bạn bè khắp nơi liên tục tới cổ vũ, tiếp thêm niềm tin cho tôi. Trong đó có một người chọn từ lô hàng của tôi một chiếc vòng đá khoảng vài trăm tệ, ướm hỏi. Cái này tặng tôi chắc không sao đâu nhỉ, chỗ thân quen ai lại đi so đo chứ, phải không? Tôi tươi cười đáp, chị nói đúng, chỗ thân quen thì sao làm thế được. Người ta thường nói chuyện tốt phải đi đôi với nhau, hay là chị chọn thêm một chiếc nữa cùng mẫu này đi. À, mà bên nhà em lại đang thiếu ABC, ngày mai em qua cửa hàng của chị tiện thể lấy về một cái nhé. Món ABC mà tôi thiếu ấy bên cửa hàng chị ta có bán, giá còn cao gấp 10 lần chiếc vòng đá mà chị ta vừa chọn. Nụ cười bỗng cứng đơ trên khuôn mặt chị ta, lập tức lấy tiền từ trong ví ra đưa cho tôi. Tôi chỉ đùa chút thôi, xem cô có ngốc đến mức cứ thế tặng cho người ta không. Làm buôn bán mà thế là chết đấy. Tôi lại càng cười lớn, em cũng chỉ đùa chị thôi, thế nào em phối hợp cũng tốt đấy chứ. Gần đây, tình hình kinh doanh của cửa hàng chị ta ngày một sa sút, nên chị ta bày tỏ ý muốn cùng tôi bán đá quý. Tôi từ chối, chị ta liền nổi giận. Cô sợ tôi cướp mối làm ăn của cô hả? Tôi thề, không bao giờ giở cái trò đấy. Tôi thẳng thắn đáp lại, em không lo lắng chuyện đó, chị thích cướp thì cướp. Nhưng cách đối nhân xử thế của chúng ta quá khác nhau, thể nào cũng sẽ có vấn đề. Tôi kể cho cô em khóa dưới nghe hai câu chuyện trên. Cô bé như thể vừa được khai sáng. Hình như em hơi hiểu ra rồi. Bảo sao ban nãy em thấy chị đăng trên WeChat Moment là sách vừa có tin phát hành một ngày đã lên top đầu bảng xếp hạng rồi. Hóa ra vì các chị lúc nào cũng ủng hộ cho nhau. Thế này tốt thật đấy, con người hơn thua nhau ở tầm nhìn mà. Thật vậy, điểm khác biệt lớn nhất giữa người với người là tấm lòng và tầm nhìn. Mà điểm này lại được thể hiện ra rất rõ khi bạn là một người phụ nữ. Không phải tôi có ý đả kích phụ nữ, mà là nhìn từ góc độ tổng quát, những người phụ nữ có tấm lòng khoan dung và tầm nhìn rộng mở quả thực không nhiều. Năm ngoái, tôi có viết vài bài về lòng đố kỵ, có độc giả nữ để lại lời nhắn. Thực sự có thể đạt đến cảnh giới không đố kỵ sao? Thấy người khác tốt hơn mình, trong lòng thường sẽ rất khó chịu mà. Cũng có những cô gái cho rằng đố kỵ là thiên tính của con người. Thấy người ta có trong tay nhiều thứ hơn bản thân mà không giở trò xấu, đã đủ coi là người tốt rồi, còn muốn thành tâm chúc phúc thì khó lắm. Tôi chỉ có thể nói, tôi hiểu cách suy nghĩ này, dù sao đây cũng là sự thể hiện thành thật của tính cách con người. Ít nhất, những người đó không làm bộ làm tịch. Song, nếu bạn đẩy tầm nhìn của mình xa hơn một chút, suy nghĩ sâu hơn một chút, quan điểm của bạn sẽ thay đổi. Tục ngữ có câu, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Nếu cả ngày bạn chỉ tự vần vò trong suy nghĩ làm sao để người khác đau khổ, thì bản thân bạn nhất định sẽ tụ lại thành nhóm cùng những người có cách nghĩ tương tự. Ngược lại, nếu bạn có tấm lòng rộng mở, luôn hướng tới sự tích cực, vậy bản thân bạn sẽ kết thân được với rất nhiều người ngập tràn năng lượng tươi vui. Trên đời này, người ta thường dựa vào đồng tiền để nhận định địa vị và thân phận của một ai đó. Thế là những người có tiền đa phần được gọi là thượng đẳng, kẻ không có tiền thì bị coi như tầng lớp hạ đẳng. Nhưng theo tôi, cách nhận định này là vô cùng nông cạn. Thứ thật sự phân biệt giữa thượng đẳng và hạ đẳng đáng lẽ phải là tấm lòng, tầm nhìn, trí tuệ và tính thiện ác trong tâm hồn. Thật ra, là một người thượng đẳng không hề khó. Không cần bạn phải có thật nhiều tiền, cũng không cần bạn phải có địa vị cao, mà chỉ cần bạn khoan dung độ lượng, nhìn xa trông rộng, tam quan đúng đắn là được rồi. Mặt khác, những người như vậy vốn không cần phải chạy theo hai chữ tiền, quyền, mà chính chúng sẽ phải chạy theo họ. Trên thế gian này, ngu xuẩn nhất là kiểu người khi thấy người khác viên mãn thì giận dữ khó chịu, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ cách làm sao để phá đám người ta, để kéo người ta xuống thấp hơn mình, thậm chí vùi dập để người ta không thể vực dậy được nữa. Rồi khi nhìn thấy họ tuyệt vọng suy sụp, liền cảm thấy vui vẻ hả hê. Nhưng xin bạn nhớ kỹ, kéo người khác xuống không làm nâng tầm giá trị của bạn lên đâu. Tôi chỉ muốn nói một câu rằng, xã hội thượng đẳng thì người đỡ người, xã hội hạ đẳng thì người giẫm người. Bạn muốn ở trong xã hội nào là do bạn tự quyết định. Điều đáng sợ nhất của việc ngoại tình. 10 năm trước, tôi quen Tiểu Như. Khi đó tôi chưa kết hôn, còn cô ấy vừa tốt nghiệp đại học. Tiểu Như là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết, tính tình ôn nhu với nụ cười ngọt ngào tỏa nắng. Tôi rất quý mến cô ấy và cô ấy cũng coi tôi như người chị em thân thiết. Một ngày nọ, Tiểu Như nhắn tin cho tôi trên MSN, hỏi xem buổi tối tôi có rảnh đi ăn cùng cô ấy không. Cô ấy có bí mật muốn tâm sự. Tôi trả lời, được, hẹn gặp quán cũ. Khi đến địa điểm hẹn sẵn, tôi mới cười hỏi cô ấy có chuyện gì muốn nói, có phải đã yêu rồi không. Tiểu Như đỏ mặt, đúng là phản ứng thường thấy của các cô nàng đang yêu. Vậy mà ẩn sau đó dường như có chút khổ thâm, rối bời. Một lúc sau, cô ấy cắn môi, lấy hết dũng khí mà mở lời. Chị Tình, chuyện này em không biết nên kể với ai, vì em không thể tin ai ngoài chị sẽ giữ bí mật giúp em chứ. Với lại, chị sẽ không khinh bỉ em đúng không? Tôi bắt đầu chột dạ, lẽ nào tình cảm của cô ấy đi ngược lại chuẩn mực đạo đức hay sao? Hay người cô ấy yêu là đàn ông đã có vợ? Quả nhiên, Tiểu Như đã lỡ đem lòng yêu cấp trên của mình. Một người đàn ông trung niên đã có vợ con đề huề. Tôi biết người đàn ông này. Theo tôi thấy thì anh ta không có điểm gì xuất chúng cả, nhưng dù sao mỗi người có cái nhìn khác nhau. Tôi không thích không có nghĩa cô ấy cũng nghĩ giống tôi. Tôi bèn hỏi, hai người đã đến mức độ nào rồi? Tiểu Như ngượng ngùng đáp, chưa có gì cả, chỉ là em rất rất thích anh ấy. Một ngày không thấy anh ấy là em như hồn bay phách lạc. Em thậm chí còn căm ghét những ngày cuối tuần chỉ vì không thể đi làm để gặp anh ấy. Tôi chèn ngang câu nói của Tiểu Như, thế anh ta đối với em ra sao? Tiểu Như khổ sở trả lời, anh ấy có đối với em tốt hơn các đồng nghiệp khác một chút, nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Cơ mà em cảm giác anh ấy cũng có thích em, chỉ là ngại bản thân đã kết hôn nên không dám thể hiện. Nói xong, Tiểu Như lén đưa mắt nhìn tôi một cách đầy căng thẳng, hỏi tôi có phải nghe xong chuyện này thì khinh bỉ cô ấy lắm không, nếu đúng thì về sau không cần quan tâm đến cô ấy nữa. Tôi thành thật nói, không, chị sẽ không đứng trên lập trường đạo đức mà chỉ trích em, nhưng chị vẫn muốn khuyên em vài điều. Em có thể không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, cũng có thể bỏ qua tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra. Nhưng trong chuyện tình cảm này, em sẽ rất mệt mỏi, thậm chí phải chịu đựng nhiều đau khổ, tổn thương đầy mình. Đây cũng là điều mà chị không muốn thấy nhất. Nếu em phó mặc cho tình cảm của bản thân ngày càng sâu đậm, anh ta lại không thể ly hôn vợ để cưới em, thì em sẽ phải chịu dày vò đến bao giờ? Tiểu Như vội nói, không đâu, trước nay em chưa từng nghĩ đến chuyện phá vỡ hạnh phúc gia đình anh ấy. Em chỉ là thích anh ấy. Được nhìn thấy anh ấy hằng ngày là em mãn nguyện rồi. Em không mong cầu gì nhiều, chỉ cần anh ấy cũng có tình cảm với em. Chị Tình, chị hãy tin em không có dù chỉ một thoáng suy nghĩ về việc sẽ phá hoại gia đình anh ấy. Tôi thở dài bất lực gật đầu. Chị tin bây giờ em không nghĩ đến chuyện đó thật, nhưng khi tình cảm càng sâu nặng, khao khát sẽ càng lớn dần. Khi đó em sẽ không chỉ mãn nguyện với việc ngày ngày được thấy anh ta nữa. Nếu được thì bây giờ dừng lại vẫn còn kịp. Nói vậy nhưng trên thực tế tôi hiểu rất rõ một cô gái trẻ khi mới vướng vào lưới tình. Còn chưa thấm thía được sự khắc nghiệt của thực tế thì đời nào chịu dừng lại vì dăm ba câu khuyên nhủ của tôi. Kể cả có bị người ta mắng chửi, đánh đập, đa phần cũng chẳng thể khiến cô ấy thay đổi. Không lâu sau đó, Tiểu Như kể với tôi rằng phòng ban của cô ấy có một buổi giao lưu ngoài giờ nhằm gắn kết tình đồng nghiệp. Mọi người đều vui vẻ ăn uống chơi đùa. Người đàn ông đó trong lúc uống say đã thú nhận với Tiểu Như rằng anh ta cũng rất thích cô ấy. Đặc biệt là nụ cười của cô ấy. Chỉ vì đã kết hôn nên không thể buông thả tình cảm của mình được. Khi kể cho tôi nghe những lời này, Tiểu Như tỏ ra vui mừng hơn bao giờ hết. Cô ấy đã hoàn toàn đắm mình trong tình cảm ấy rồi. Tôi hỏi lại, Thế này, em đã mãn nguyện rồi chứ? Cô ấy gật đầu nói khi anh ta thổ lộ rành mạch rằng cũng thích mình, cô ấy đã hoàn toàn mãn nguyện. Điều đó chứng tỏ không phải cô ấy tự đa tình. Tình cảm này cũng coi như không có gì phí hoài hay tiếc nuối. Cô ấy cho rằng vậy là đủ rồi. Tôi lại chẳng hề cảm thấy yên tâm. Không phải vì Tiểu Như tự lừa dối người, mà vì cô ấy không hề biết dục vọng của con người là vô đáy. Nếu có thể dễ dàng kiểm soát bản thân đến vậy, thì ngay từ khi mới bắt đầu thích anh ta, cô ấy đã sớm dừng lại được rồi. Khoảng thời gian đó, Tiểu Như sống rất vui vẻ, cũng ít khi nói chuyện với tôi. Tôi chỉ cảm nhận được sự yêu đời của cô ấy qua thần thái và cách cô ấy ăn mặc, trang điểm. Dù sao, cuộc sống khi có tình yêu cũng đã là hạnh phúc. Song hạnh phúc ấy không kéo dài bao lâu. Chỉ sau vài tháng, cô ấy bắt đầu cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Mỗi khi đến cuối tuần, tôi sẽ vui mừng hào hứng, còn Tiểu Như thì ngược lại. Chỉ thấy ủ rũ buồn rầu. Cô ấy nói cô ấy ghét cuối tuần nhất, hận bản thân không thể tới công ty làm. Tôi hiểu rõ, cuối tuần là dịp mà người đàn ông kia sẽ về bên gia đình. Anh ta sẽ về nhà để thực hiện nghĩa vụ của một người chồng, người cha, không thể ở bên Tiểu Như được. Trong thời gian này, tất cả những ngọt ngào, trìu mến đều quay trở lại nơi nó vốn thuộc về. Chỉ đến khi một tuần mới bắt đầu, tình trạng này mới tạm kết thúc. Những lần cảm xúc tuột dốc như thế cứ ngày một nhiều lên, nỗi ủy khuất của Tiểu Như tích tụ ngày một lớn dần. Phía anh ta dường như cũng có chút chân tình, biết Tiểu Như không vui, thi thoảng vẫn mượn cớ đi công tác để dẫn cô ấy đi chơi đó đây. Và sau mỗi lần như thế, cô ấy lại có được sự mãn nguyện tạm thời. Tuy nhiên, kiểu bù đắp này vốn dĩ không thể giải quyết vấn đề tới tận gốc rễ. Chỉ còn người đàn ông này chưa ly hôn, anh ta nhất định sẽ vẫn về ngôi nhà ấy, gia đình ấy. Càng buông thả cho tình cảm đậm sâu, Tiểu Như càng không cách nào chấp nhận được tình trạng này. Cô ấy thường lên MSN, mông lung hỏi tôi rằng em thật lòng chưa muốn phá hoại gia đình anh ấy, nhưng mỗi lần anh ấy về nhà, em đều không thể chịu được. Nghĩ đến việc anh ấy sẽ kề cạnh một cô gái khác, nghĩ đến cảnh anh ấy đầu ấp tay gối cùng chị ta, trái tim em như bị lăn trì thành trăm ngàn mảnh. Em biết chị ta mới là người vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy, nhưng em đau lắm. Em không muốn như thế, em thực sự không thể khống chế được bản thân. Nghe vậy, tôi vẫn nói lại những lời như ngày trước. Cô có những cảm giác này là chuyện hoàn toàn bình thường. Trước đây, chị đã nói với cô rồi, tình cảm càng sâu thì khao khát của cô sẽ càng lớn, cũng càng khó thoát ra hơn. Nếu có thể, hãy tìm một anh chàng độc thân nào đó, yêu đương trong quang minh chính đại đi. Tiểu Như nói cô ấy không làm được, ngoài anh ta ra cô ấy không thích ai nữa. Người duy nhất cô ấy yêu chỉ có anh ta mà thôi. Nếu không có anh ta, cuộc đời này của cô ấy cũng chỉ là một khoảng không trống rỗng. Bất luận trước đây Tiểu Như đảm bảo bản thân không muốn phá hoại gia đình người đàn ông kia thế nào, thì bây giờ cô ấy vẫn nảy sinh ý nghĩ được cưới anh ta. Lúc đầu cô ấy chỉ bóng gió thăm dò, anh ta đã lảng tránh sang chủ đề khác. Về sau cô ấy trực tiếp vào vấn đề, anh ta vẫn không dám dứt khoát. Vậy là mong muốn được cưới anh ta ngày càng mạnh mẽ trong lòng Tiểu Như. Cô ấy muốn được vĩnh viễn ở bên anh ta, muốn có gia đình cho riêng mình, muốn sinh đứa con của riêng mình. Khoảng thời gian này kéo dài trọn vẹn 3 năm. Đôi bên đều đau khổ, mệt mỏi. Về sau, tôi từ chức. Tiểu Như ngày trước vẫn hay tìm tôi nói chuyện thì bây giờ cũng dần không còn liên lạc nữa. Lại một thời gian sau, Tiểu Như để lại lời nhắn cho tôi, kể rằng anh ta đã tuyên bố rõ ràng. Vì con, anh ta sẽ không ly hôn vợ. Tiểu Như còn nói cô ấy hận anh ta, cô ấy muốn báo thù. Tôi không biết nên khuyên cô ấy thế nào, chỉ có thể bảo cô ấy đừng quá kích động. Cô ấy không hồi âm lại nữa. Mãi cho tới một ngày khi đang đi dạo phố, tôi bắt gặp Tiểu Như, một cô gái xinh đẹp rạng ngời chỉ trong vài năm ngắn ngủi bỗng biến thành bộ dạng u sầu ế oải, thập phần bi thương. Chúng tôi ngồi xuống uống ly nước. Ngày trước cô ấy thấu tình đạt lý bao nhiêu thì bây giờ lại hung hăng, kích động bấy nhiêu. Lời khuyên giải của tôi trong mắt cô ấy chỉ giống như kẻ đứng nói chuyện, không thấy lưng đau. Một kẻ ngoài cuộc không hiểu sự tình, không hiểu cô ấy. Tôi vội kiếm cớ rời đi vì tôi không biết phải đối mặt thế nào với Tiểu Như của ngày hôm nay nữa. Tình cảm tích cực sẽ nuôi dưỡng tâm hồn một cô gái, còn tình cảm tiêu cực sẽ chỉ hủy hoại tâm hồn một cô gái mà thôi. Tôi bước ra ngoài cửa, ánh nắng dịu nhẹ phủ xuống mặt đất bao ấm áp chan hòa, thuần khiết tựa tâm hồn Tiểu Như ngày mới gặp, khiến ai nấy nhìn vào cũng phải thổn thức ngợi ca. Điều đáng sợ nhất của việc ngoại tình không phải những lời khiển trách về đạo đức, bởi khi bạn đã không để bụng đến nó thì người ta có mắng chửi bao nhiêu cũng không làm tổn thương bạn được. Song, bạn sẽ luôn bị giày vò vì dục vọng của chính mình. Khi thứ bạn đêm ngày khao khát lại không cách nào để nắm trong tay, thì tất cả đau khổ dằn vặt đều sẽ bám lấy bạn như hình với bóng. Ban đầu, bạn có thể cho rằng mình chỉ cần một chút thôi là đủ. Nhưng khi bạn đã có được cái một chút ấy rồi, bạn sẽ muốn có nhiều hơn. Khi bạn có nhiều hơn, bạn sẽ muốn có tất cả. Chỉ có điều, một người đàn ông đã lập gia đình vốn định sẵn là không thể cho bạn tất cả.